Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 31. Vẻ mặt Thái hậu bình tĩnh, vẫn nở nụ cười hiền từ. Nó là công thần của Đại Tề, hôm nay sẽ có người chăm sóc nó thật tốt, con đừng lo lắng quá. Ý của Thái hậu là bất luận hôm nay Ninh Vương nói gì thì Hoàng thượng cũng không khiển trách. Ninh Vương khi cúi đầu khiển trách thì sao, Hoàng thượng càng xem thường họ thì họ sẽ càng an toàn. Nhưng không ai biết nàng mới chính là người nắm đại cục. Nàng âm thầm làm xong chuyện lớn này, toàn bộ Mẫn gia đều nằm trong tay nàng, tùy nàng điều khiển. Ninh Vương Phi lặng lẽ nhìn Trang Vương Phi, Trang Vương Phi cũng nhìn nàng. Đây là cơ hội rất tốt để lôi kéo Trang Vương Phủ. Nàng biết, Trang Vương Phi cũng biết. Đưa Mẫn Giang Thần đi rồi, các vị quận chúa của Trang Vương sẽ an toàn. Từ Cẩn Dương nhìn ra ngoài phòng, vẫn chưa thấy bóng dáng phụ thân. Từ lão phu nhân nói, không cần đợi nữa, nhất định là đang dự tiệc trong cung rồi. Chân mày đầy ý cười. Toàn bộ Từ gia treo đèn kết hoa, Từ Tùng Nguyên vẫn chưa trở về. Thiệp mời bạn bè họ hàng đang để một chồng trên bàn. Lúc trước Hàn Lâm viện viện sử Đổng gia từng có chút thù oán, nay cũng đến tặng quà. Nhìn dáng vẻ nịnh hót của Đổng lão phu nhân, trong lòng bà cảm thấy rất vui vẻ. Sau này sẽ không có người ở sau lưng nói Từ Tùng Nguyên của Trung Thư tỉnh là kẻ vô dụng nữa. Trong tộc cũng đã sớm phái người đến tặng quà. Từng món đều là đồ cổ của tổ tiên Từ gia. Từ lão phu nhân kéo Từ Cẩn Du đi xem. Đây đều là do Thái gia gia của con truyền lại. Những cuốn sách này là quý nhất. Con là trưởng nữ trong nhà, những thứ này ta sẽ giữ lại một phần làm của hồi môn cho con. Đang nói thì Hàn Thị bước vào phòng. Tuy mặc thoa một lớp phấn dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt dường như đang bị sưng. Theo sau là Từ Khải Chi đang mặc y phục xanh. Từ lão phu nhân lập tức thấy không vui. Con dẫn Khải Chi đến làm gì? Hàn Thị còn chưa nói gì thì Từ Khải Chi đã trả lời, không phải mẫu thân dẫn con đến, là con muốn đến thỉnh an tổ mẫu. Vừa nói vừa bước đến nắm lấy tay Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân nở nụ cười, con không lo ở trong phòng đọc sách, coi chừng phụ thân con trở về sẽ kiểm tra việc học hành của con đấy. Từ Khải Chi mỉm cười, bài vở phụ thân giao cho con không lơ là ngày nào cả. Hàn Thị nhìn đứa con đang muốn làm Từ lão phu nhân vui vẻ bỗng thấy đau lòng. Khải Chi sợ lão phu nhân sẽ quở trách mẫu thân mình nên mới nói là muốn đi cùng. Mọi người vào phòng, Hàn Thị vội bưng trà nóng trong tay nha hoàn đưa cho Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân nhẹ nhàng nói, ngày mai Thái hậu muốn mời con đến Từ Ninh cung làm khách, một lát kêu nhà bếp nấu vài quả trứng gà lăn đôi mắt. Dáng vẻ con thế này, mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ trong nhà vừa xảy ra chuyện lớn. Hàn Thị cúi đầu, hồi sau mới lấy lại được dũng khí. Mẹ, Đình Chi bị quan phủ truy bắt, vài ngày nữa con muốn đến nhà đại ca và chị dâu, xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người phải ngồi xuống bàn bạc một chút. Có gì để bàn bạc? Từ lão phu nhân trừng mắt, con đã gả đi rồi, tâm sức nên đặt ở nhà chồng. Hơn nữa đệ đệ đó của con không phải là lần đầu gây ra họa, lần này lại còn đem một đám bách tính chạy trốn, trở thành khâm phạm triều đình. Các người muốn giúp hắn, trước tiên cũng phải tìm được hắn đã chứ, không tìm được Hàn Đình Chi nữa, Hàn gia đến đây là xong rồi. Hàn Thị bị mắng đến sắc mặt trắng bệch. Từ lão phu nhân nói, ta đã sớm khuyên đệ đệ của con nên đi theo con đường đúng đắn nhưng hắn lại không nghe. Lần này Tùng Nguyên lập công thế nào, ai không biết, là do bán mạng trên chiến trường mới có, không chỉ phò trợ Đông Bình trưởng công chúa, còn mang về thần tí cung. Với công lao này, không đến vài ba năm nữa sẽ được phong quan thăng chức. Con đừng nên ích kỷ như vậy, vì giúp đỡ đệ đệ khâm phạm của mình mà hủy đi tiền đồ của phu quân, hơn nữa đó lại là dùng mạng giành lấy. Nước mắt Hàn Thị rơi lên tay, con dâu trở về, không phải muốn giúp đỡ. Con không phải đến giúp đỡ, nếu con là người bình thường thì không sao. Từ lão phu nhân chớp mắt, con là thê tử của Từ Tùng Nguyên, con xuất hiện ở đó là đại diện cho Từ gia chúng ta. Mọi người nhìn thấy sẽ cho rằng Từ gia lén lút hành động với Hàn Đình Chi. Nếu lỡ có người muốn mua chuộc Tùng Nguyên, làm ra những chuyện trái vương pháp, xảy ra chuyện thì ai sẽ gánh vác? Là con sao, lẽ nào triều đình sẽ xử lý người không biết gì như con? Hàn Thị che mặt lại khóc thút thít. Chỉ biết khóc, Từ lão phu nhân nói, thân là chủ mẫu lại không biết phân nặng nhẹ, còn không biết xấu hổ mà đứng khóc trước mặt ta. Hàn Thị không chịu được nữa, đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Sắc mặt Từ lão phu nhân trở nên rất khó coi, xem đó kìa, càng ngày càng không có quy tắc gì cả. Tổ mẫu, Từ Khải Chi nhẹ nhàng khuyên, năm đó nếu không phải cậu mang thuốc đến thì sẽ không có con. Mẫu thân chỉ muốn về nghe ngóng một chút tin tức, xem triều đình định tội cậu thế nào, đây là chuyện thường tình. Sẽ không bị người khác chỉ trích. Năm đó phụ thân bị bãi quan, ngoại tổ phụ còn thay phụ thân thu xếp mọi chuyện. Dù chúng ta không nghe không hỏi thì trong mắt người ngoài chúng ta vẫn là người một nhà với Hàn gia. Từ Khải Chi không hiểu tại sao tổ mẫu lại như vậy, khi không xảy ra chuyện thì là thông gia, có chuyện rồi thì lập tức cắt đứt quan hệ sao? Từ lão phu nhân ngước mắt lên, nếu là chuyện nhỏ thì không sao, con còn nhỏ không hiểu chuyện về phòng đọc sách đi, đừng xen vào chuyện trong nhà. Từ Khải Chi đành phải hành lễ rồi trở về phòng. Từ lão phu nhân giận đến đỏ mặt, con trai trưởng mà lại bị nó dạy thành thế này. Từ Cẩn Du liền nói, đệ đệ không hiểu chuyện, tổ mẫu đừng giận. Đợi đến khi từ lão phu nhân bớt giận, từ Cẩn Du mới nói, tổ mẫu, người nói xem Thái hậu có vì chuyện này mà lôi kéo Từ gia ta không, chúng ta phải suy nghĩ kỹ, lỡ Thái hậu tỏ ý, chúng ta làm sao nắm lấy cơ hội này, phú quý mấy năm nay của Từ gia đều liên quan đến nàng, vì một khi nàng nói muốn mai mối thì không thể xảy ra sai sót, nếu Thái hậu muốn phụ thân làm việc cho bà ấy, nhất định sẽ có lợi ích để trao đổi, đến lúc đó nàng có thể thêm dầu vào lửa để Thái hậu ban hôn cho nàng không. Như tổ mẫu nói, Từ gia sau này có phát đạt thì cũng chỉ là nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng sẽ bị gả đi, ở trong cung lâu như vậy. Đạo lý phu vinh theo quý nàng hiểu hơn bất kỳ ai. Hy vọng phụ thân càng nở mày nở mặt trong tiệc chúc mừng thì càng tốt. Ngày mai nàng vào cung, có lẽ sẽ là một cuộc diện mới. Sau bữa tiệc, hoàng đế rõ ràng đã say, trong mắt lộ ra vẻ mơ màng. Hắn rất vui. Lên ngôi nhiều năm như vậy, chỉ có hôm nay mới cảm thấy vui vẻ thế này. Nhân mã trong tay hắn thắng lợi trở về như vậy, giống như lời Thái hậu nói, hắn sẽ được lưu danh trong sử sách Đại Tề, cho dù là tiên hoàng, cao tổ cũng không thể có thành tích như vậy. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thiên hạ này là của mình, giang sơn này là của mình. Hoàng đế uống thoải mái như vậy, Mã Ngọc Thành phía dưới sốt ruột đến mức mồ hôi thấm đầy vạt áo. Chuyện Đông Bình trưởng công chúa cố ý giam giữ người của Ninh Vương Phủ, Thái tử không chỉ cấu kết Lý Thường Hiển mà còn hãm hại Khánh Vương mưu phản là chuyện vô cùng quan trọng. Có thể thấy tất cả quan viên, bao gồm hắn trong đó, đều không biết nên báo với Thái hậu và Hoàng thượng thế nào. Mã Ngọc Thành liếc mắt nhìn Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên không uống nhiều rượu, đôi mắt vẫn giữ vẻ tỉnh táo, có lẽ là muốn đợi sau bữa tiệc mật báo với Hoàng thượng chuyện này, đến lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ truyền bọn họ hỏi rõ. Chỉ cần nghĩ đến ý kiến người người ký tên của Bùi Khởi Đường, Mã Ngọc Thành liền tức giận đến mức ngứa cả răng, cứ như vậy. Ngoài Ninh Vương hơi khờ khạo, không ai thoái thác được trách nhiệm này. Hắn chỉ mong say đến chết ở nơi này, như vậy sẽ không cần đón nhận cơn thịnh nộ của hoàng đế. Nhưng sự việc nào có đơn giản như vậy? Cung nhân dọn thức ăn xuống rồi bày trái cây tươi lên. Quả nhiên Từ Tùng Nguyên đứng dậy, vi thần xin hoàng thượng mau chóng xử lý vụ án thái tử cấu kết với giặc. Giọng nói trầm thấp vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người trên điện. Bùi Khởi Đường cũng bỏ ly rượu trong tay xuống, không ngờ người không nói câu nào trên đường đi như Từ đại nhân, kìm nén một bụng khí thế rồi phát ra ở đây. Bẩm báo một cách không có kỹ xảo thế này, chỉ phá đi không khí náo nhiệt mà thôi. Mã Ngọc Thành bên cạnh khóc không ra nước mắt. Bùi Khởi Đường liếc nhìn Tả thừa tướng Lưu Cảnh Thần, Lưu Cảnh Thần cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, dường như hiểu rất rõ học trò của mình. Từ Tùng Nguyên bình thường giống như một sách, nhưng khi gặp phải chuyện lại không hề lơ ngơ, giống như một quả pháo thăng thiên, tới giờ phút quan trọng, luôn giữ vững tính cách cương trực của mình. Hoàng đế tỏ vẻ không vui, hôm nay là tiệc chúc mừng, có chuyện gì thì ngày mai nói. Mã Ngọc Thành thở phào nhẹ nhõm, không phải là họ muốn giấu giếm, mà là hoàng thượng không cho phép tấu. Nhưng chuyện thái tử tạo phản, Khánh Vương bị vu oan thì không thể xem nhẹ. Từ Tùng Nguyên nhíu mày tiếp tục thuyết phục nhưng bị Mã Ngọc Thành kéo lại. Hoàng đế phút chốc mất hứng, Từ Tùng Nguyên này thật không biết ý, chuyện của thái tử ai cũng biết, còn phải đợi hắn tố cáo trong yến tiệc sao? Tội danh của thái tử hắn còn muốn lược bỏ đi trong sách, đến giờ cũng không ai lôi chuyện đó ra. Còn không phải do tiếng thoái lưỡng nan vì vừa muốn trị tội thái tử lại muốn giữ thể diện cho triều đình sao? Từ Tùng Nguyên lại đi nói thẳng ra hết. Ánh mắt hoàng đế nhìn vào cung tên trên bàn, đây là thần tí cung của Tây Hạ sao? Nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt. Nói cái gì mà uy lực vô cùng mạnh, e chỉ là nói quá mà thôi. Mắt hoàng đế lấp lánh, tuy Lý Thường Hiển có cung thần, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại tướng sĩ Đại Tề ta. May là trẫm không nghe lời tiểu nhân, nghi ngờ lòng trung thành của Bùi Ái Khanh và Vinh Quốc Công đối với trẫm. Mã Ngọc Thành dường như nhận được tín hiệu lập tức đứng dậy hùa theo. Hoàng thượng thánh binh, nếu không phải Thẩm Xương các hành sự thất bại thì đâu cần khổ tâm đến vậy. Nếu Đại Tề ta chuẩn bị đánh phủ đầu giặc trước thì không đến nỗi tổn thất nhiều binh sĩ như thế, đáng tiếc là Tưởng lão tướng quân đã tử trận ở Thái Nguyên. Thẩm Xương Các là tấm màn che mặt của thái tử, cũng là nơi để hoàng thượng trút giận. Nếu không có Thẩm Xương Các, sẽ không có chuyện thái tử dẫn binh xuất chinh, cũng sẽ không rơi vào tay người Kim. Hoàng đế đang không có chỗ trút giận, lập tức vẫy tay, đem Thẩm Xương Cát lên đây cho ta. Trong đại lao Hoàng Thành Ti, Thẩm Xương Cát đang bị giày vò khổ sở. Cuối cùng hắn cũng biết được vì sao mình phải tiếp tục sống. Một người oán hận càng sâu thì càng không muốn chết. Hắn muốn trở mình, muốn báo thù Cố gia, Hàn Chương, Thái Hậu và cả Hoàng đế. Hắn ở trong Hoàng Thành Ti chịu khổ, mỗi giờ mỗi phút hắn đều khắc ghi trong lòng, có một ngày hắn sẽ cho những người kia gánh chịu gấp bội. Tính cách của Hoàng thượng hắn hiểu rất rõ, chỉ cần Hoàng thượng bớt giận thì sẽ lại trọng dụng hắn. Hắn đợi tin tức, nhưng không ngờ người Tây Hạ lại đến. Tây Hạ khởi binh đánh Đại Tề, thái tử bị Kim Quốc bắt đi, giống như dao cắt vào da thịt xương cốt, khiến hắn ngày càng tuyệt vọng. Hắn từng nghĩ nếu Kim Quốc và Tây Hạ đánh đến Kinh Đô, có phải Hoàng đế sẽ giết hắn đầu tiên không? Âm thầm chịu đựng ở đây đã một tháng, hắn lại nghe được tin Bùi Khởi Đường và Hàn Chương thắng trận. Hàn Chương bỗng chốc trở thành công thần cứu quốc, chỉ dựa vào việc này, tuyệt đối Hoàng thượng sẽ không thả hắn ra khỏi đại lao. Cố gia thì sao? Không phải Cố gia muốn hai nước hòa thân sao? Có vì chuyện này mà bị triều đình trách tội không? Vẫn là Tả Thừa Ân không nhịn được nói với hắn, Cố gia cũng là công thần, bọn họ gạt Lý Thường Hiển để cứu Đông Bình Trưởng Công Chúa, vì thế mới nghĩ ra kế giả hòa, nay Thái Hậu và Hoàng thượng đã đứng về một phía, cùng đối phó Tây Hạ. Đại chiến sắp đến, nếu Tây Hạ và nước Kim cùng đánh vào Kinh Đô, Giang Sơn Đại Tề sẽ là của Lý Thường Hiển, Thái Hậu và Hoàng đế còn gì để tranh giành. Tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không hiểu, tại sao bản thân lại thua thê thảm như vậy, một cố lang hoa sao lại có bản lĩnh hô mưa gọi gió, đến hắn cũng không chống đỡ nổi. Hứa thị ở phòng giam bên cạnh ngày càng điên loạn, trong phòng giam của bà ta phát ra một mùi hôi thối, làm hắn cảm thấy như đang ở trong địa ngục. Hứa thị sinh ra đứa con gái như cố lang hoa, hắn nên chúc mừng hay tội nghiệp cho bà ta đây? Không phải ngươi biết huyền học sao, ngươi đoán thử xem hai chúng ta sẽ có kết cục thế nào, Thẩm Xương Cát hỏi Hứa thị. Hứa thị dường như nghe không hiểu, vẫn tiếp tục nhặt cọng cỏ rồi cười không ngừng. Lan hoa, mẫu thân đang vòng hoa cho con, vòng hoa mẫu thân làm là đẹp nhất, mỗi ngày đều nhắc tới cái tên lan hoa, không ngừng nhớ đến lan hoa. Thẩm Xương Cát cười lạnh, sớm biết có ngày này thì tại sao ban đầu làm vậy, nếu ngươi chịu yên phận, thì bây giờ đã cùng hưởng vinh hoa phú quý với cố lão thái thái và con gái mình rồi. Hứa thị cười lớn, con gái của ta lan hoa, đúng rồi lan hoa. Cửa phòng giam mở ra, Tả Thừa Ân đứng trước mặt Thẩm Xương Cát, đại nhân, hoàng thượng truyền ngài vào cung. Ngày này cuối cùng cũng đến. Trong mắt Thẩm Xương Cát đầy hy vọng, hoàng thượng là... Tả Thừa Ân lắc đầu, hoàng thượng đang mở tiệc chiêu đãi công thần, có vinh quốc công, Bùi tướng quân hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng của ngài, ngài nhất định phải nắm lấy. Nói không chừng hôm nay là ngày hắn phải chết. Không, hắn không thể chết được. Thẩm Xương Cát bò dậy, hắn không thể chịu thua. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này. Đại nhân, ta đã chuẩn bị sẵn nước cho ngài, ngài sửa soạn lại một chút. Đây là chuyện cuối cùng mà Tả Thừa Ân có thể làm cho Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát bị đưa đến đại điện. Gạch vàng trên mặt đất vẫn sáng bóng. Thẩm Xương Cát đi phía trước. Hắn thường hưởng thụ âm thanh phát ra khi bước đi trên gạch vàng. Sự trong trẻo đó giống như hắn đang lau chùi bảo đao trong tay. Tội thần tham kiến hoàng thượng. Thẩm Xương Cát từ từ quỳ xuống. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Thẩm Xương Cát. Ngươi không phải nhất quyết không nhận tội sao? Tại sao lại xưng tội thần? Thẩm Xương Cát hành lễ. Tội thần không nhìn ra âm mưu của Lý Thường Hiển, không thể để cho kẻ tiểu nhân tránh xa triều đình. Tội thần tuy có tội, nhưng vẫn luôn trung thành với hoàng thượng. Không giống như Cố gia kia, tuy biết được tin Lý Thường Hiển chuẩn bị tấn công Đại Tề trước cả Hoàng Thành Ti nhưng lại giấu giếm, đợi đến khi đàm phán thành công mới nói ra sự thật. Chỉ dựa vào chuyện này cũng đã đáng tội chết rồi. Lan Hoa đợi tới khi Mẫn Giang thần ngủ rồi mới đi ra khỏi phòng, đến phòng của Cố lão thái thái. Cố Thế Hoành đang nói chuyện Tây Hạ với Cố lão thái thái, nhìn thấy Lan Hoa, Cố lão thái thái ngẩng đầu lên, "A thần thế nào rồi?" "Ngủ rồi ạ," Lan Hoa nói, "con đã bảo người đi gửi thư cho Mẫn phu nhân, hôm nay để A thần ở lại đây." Cố lão thái thái gật gật đầu, "cũng khó cho con bé, ta nghe tin cũng không biết làm thế nào mới được, còn đang tính đợi các con về có thể đi cầu xin Thái hậu không?" Chỗ Thái hậu có lẽ sắp nhận được tin rồi chứ. Kinh thành sẽ nhanh chóng bùng nổ thôi. A thần không thể gả tới Tây Hạ, đứa trẻ tốt như vậy, lại không phải hoàng thất tông thân, dựa vào cái gì phải đi hòa thân. Hoàng gia ngày càng không ra sao, cha không ra cha, con không ra con, mỗi ngày đều là tranh giành quyền lực, mãi mãi không có lúc nào dừng lại. Lan Hoa nhìn Cố Thế Hoành một cái, có phải phụ thân đã nói cho tổ mẫu việc của Bùi Khởi Đường rồi không? Lan Hoa lên giường dựa vào lòng của Cố lão thái thái. Cố lão thái thái nói, tương lai phải tìm cho Lan Hoa chúng ta một đứa trẻ đáng tin cậy, không cần thông minh lắm, cũng không cần phải có công danh thật lớn. Nhưng phải yêu thương Lan Hoa chúng ta, để Lan Hoa chúng ta sống những ngày tháng vui vui vẻ vẻ. Đời người ngắn ngủi, chỉ mấy chục năm, không thể làm khổ bản thân, không thì thoáng qua người đã già rồi. Tổ mẫu nói rất đúng. Nhưng có vài việc, chỉ cần ngươi một khi lựa chọn, thì không có quyền từ bỏ giữa đường, giống như phụ thân dù không bị Khánh Vương gia liên lụy, nhưng cuối cùng vẫn là muốn làm xong chuyện của Tây Hạ. Lan Hoa cười nói, tổ mẫu, con không lấy chồng ở lại bên cạnh người. Vậy làm sao được, Cố lão thái thái nói, ta còn đang đợi ôm chắc ngoại nữa đó. Lan Hoa chỉ cười không nói, trong lòng tổ mẫu, nàng mãi mãi đều là người tốt nhất. Cố lão thái thái lại nhìn ra sự bất thường trong nụ cười của Lan Hoa, nói đi, chắc chắn cha con các người có việc giấu ta, các ngươi đang nghĩ những gì. Lan Hoa nói, cũng không có gì, con chỉ là hơi lo lắng về Thẩm Xương Cát, suy cho cùng Thẩm Xương Cát từng quản lý Hoàng Thành Ti, biết sát tử của tiền triều, cũng biết cách Cố gia chúng ta có thể dùng, lỡ hắn nói gì, khiến Hoàng thượng hoài nghi, Hoàng thượng bảo hắn đi điều tra Cố gia, vậy việc của phụ thân có thể không che giấu được nữa. Thẩm Xương Cát mãi mãi đều là nhân tố không xác định. Thẩm gia và Cố gia dây dưa quá nhiều, cứ bị Thẩm Xương Cát tiếp tục quấn lấy như vậy không phải việc tốt. Cố lão thái thái nói, Hoàng thượng đã tống hắn vào đại lao của Hoàng Thành Ti, còn có thể tin lời hắn nói sao? Cái này rất khó nói, Hoàng thượng luôn luôn là người rất đa nghi. Khi Tây Hạ và Đại Tề đánh trận, Hoàng thượng có thể dùng người của Thái Hậu, nhưng đánh thắng trận rồi, mọi người lại muốn tính toán cho mình. May mà Bùi Khởi Đường ở chỗ Hoàng thượng, lỡ nghe được thông tin gì có thể giúp che đậy, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, phải nghĩ cách giải quyết Thẩm Xương Cát mới được. Thẩm Xương Cát sợ bị người ta cắt lời, liền nói một mạch. Hoàng thượng người nghĩ xem, Cố Thế Hoành ở Tây Hạ nhiều năm như thế, lẽ nào chỉ đơn giản là đưa tin cho Đông Bình trưởng công chúa thôi sao? Trong tay Cố Thế Hoành có sát tử tiền triều để lại, chính nhờ có họ Cố Thế Hoành mới có thể làm thành những việc này. Lời Thẩm Xương Cát khiến hoàng đế nâng mí mắt lên. Thẩm đại nhân biết nhiều thật, sát tử tiền triều là chuyện gì? Thẩm gia ở tiền triều cũng quản lý Võ Đức Ti, nếu thật sự có sát tử sao Thẩm đại nhân không thu họ cho mình dùng? Tiếng nói trong trẻo của Bùi Khởi Đường truyền tới. Lúc này Thẩm đại nhân lôi ra Cố gia, chẳng qua là chọn việc nhẹ tránh việc nặng, tới giờ còn chưa giải thích rõ ràng, vì sao lúc đầu vu oan cho Vinh Quốc Công. Lại là Bùi Khởi Đường này, khi ở Hàng Châu đã làm hỏng chuyện của hắn. Hàn Chương đang định nói chuyện, lại phát hiện Bùi Khởi Đường nháy mắt ra hiệu với mình, nên liền tạm thời nhẫn nhịn. Ngươi vì lợi ích riêng của mình ly gián tình cảm quân thần, nếu không phải Hoàng thượng tra rõ chân tơ kẻ tóc, thì đã hại Vinh Quốc Công rồi. Vinh Quốc Công trấn giữ Thái Nguyên, ở chân định đánh bại người Kim Rũ để chứng minh trung nghĩa của ngài ấy với Đại Tề, với Hoàng thượng. Bùi Tư Thông không nhịn được muốn tán thưởng, câu nói này đệm rất đẹp, vừa giúp Cố gia thoát thân, lại khiến Hàn Chương nở mày nở mặt. Như vậy dù Hàn Chương nói gì, Hoàng thượng đều chỉ có thể đáp ứng. Hàn Chương đứng lên, xin Hoàng thượng phân xử cho thần. Thẩm Xương Cát nhắm mắt, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống, giờ Hàn Chương khải hoàn trở về, là công thần của Đại Tề. Dù thế nào Hoàng thượng cũng không thể vì hắn mà làm Hàn Chương lạnh lòng. Hắn vốn là muốn túm chặt lấy Cố gia, Bùi Khởi Đường lại lẳng lặng muốn đổ tai họa lên đầu người khác. Vì sao Bùi Khởi Đường muốn giúp Cố gia, giữa họ rốt cuộc có quan hệ gì? Hoàng đế lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát tội không thể tha, truyền lời của trẫm, giao hắn cho hình bộ định tội. Trong đại lao của Hoàng Thành Ti là thẩm vấn, tới hình bộ chính là phải liệt kê tội trạng. Tội thần oan uổng. Thẩm Xương Cát vẫn không chịu từ bỏ. Vi thần lại nghĩ tới một việc. Bùi Khởi Đường nhìn về phía Thẩm Xương Cát, chắc chắn Hoàng thượng và các vị đại nhân chỉ từng nghe qua cái tên Thần Tí Cung, không hề tận mắt nhìn thấy uy lực của nó. Vừa hay Thẩm đại nhân khinh công tuyệt vời, chi bằng để Vi thần và Thẩm đại nhân tới thể hiện cho Hoàng thượng Thần Tí Cung này rốt cuộc khác biệt thế nào với tiễn đỏ bình thường. Mắt Hoàng đế sáng lên, lập tức thích thú. Bùi Khanh muốn thể hiện thế nào? Bùi Khởi Đường thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, một người dùng Thần Tí Cung, một người tránh né, chỉ đáng tiếc Thẩm đại nhân không biết cách dùng của Thần Tí Cung, chỉ đành để Vi thần tới dùng, Thẩm đại nhân tới né. Hoàng đế nhìn Thẩm Xương Cát khá có thâm ý, khinh công của Thẩm Xương Cát hắn biết đến, dù sau khi tống vào đại lao, trên chân bị đao chém, nhưng giờ đã khá nhiều rồi, cung nỏ bình thường không thể làm gì được hắn, cũng không biết hắn có thể chạy trốn trước Thần Tí Cung không. Thẩm Xương Cát nhíu mày, Bùi Khởi Đường xưa nay vốn lắm mưu nhiều kế, tuyệt đối không thể chỉ là tỉ thí với hắn, nhưng hắn đã không kịp nghĩ kỹ. Hoàng thượng Thẩm Xương Cát vội vàng nói, cung tên không có mắt, chỉ e sẽ làm hoàng thượng bị thương. Bùi Khởi Đường hơi hơi hất cằm lên, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thẩm đại nhân sợ sao? Thẩm Xương Cát không thèm đếm xỉa Bùi Khởi Đường, quỳ rạp xuống đất, tội thần chết không đủ tội, chỉ cần hoàng thượng thích, đương nhiên có thể thịt nát xương tan. Hoàng đế nói, trẫm còn phải đưa ngươi tới hình bộ thẩm vấn, Bùi Khanh ra tay có chừng mực, sẽ không lấy mạng của ngươi. Nghe được lời này, trong lòng Thẩm Xương Cát vui mừng, hoàng thượng có vài phần tin tưởng vào lời hắn nói, nếu không thì sẽ không đưa hắn tới hình bộ, chỉ cần qua ải này, hắn thật sự có thể đi ra khỏi đại lao. Thẩm Xương Cát yên tâm nguyện sống chết vì hoàng thượng. Hoàng đế đứng lên, được, vậy thì tới thao trường, trẫm muốn xem thật kỹ thần tí cung này. Ninh Vương luôn ngồi bên cạnh hoàng đế đột nhiên lắc tay, hoàng huynh, ta không tới thao trường được không, ta không thích xem những cái đó. Hoàng đế bật cười, Ninh Vương bộ dạng nhát gan như thỏ đế. Ninh Vương né về phía sau, ta có thể tới chỗ mẫu hậu không? Sự né tránh của Ninh Vương lại khiến hoàng đế cảm thấy thú vị, lập tức nghiêm mặt, hôm nay phải đi xem cùng trẫm. Hoàng đế đưa mọi người đi ra khỏi đại điện, Ninh Vương muốn quay người bỏ trốn, lại bị cung nhân chặn đường. Ninh Vương gia chúng tiểu nhân cũng chỉ nghe lệnh hành sự, đến thao trường xem xung quanh có cấm vệ bảo vệ, ngài không cần sợ. Ta Ninh Vương nuốt ức một miếng, ta muốn đi tìm A Nguyễn, A Nguyễn có ở đây không? Ninh Vương phi ở Từ Ninh cung đợi người đó, để khi bên này tan rồi, ngài lại tới Từ Ninh cung đoàn tụ với Vương phi. Nội thị cười xòa nói, tiểu cung nhân bên cạnh đã không nhịn được cười lên. Nội thị quả mắng tiểu cung nhân đó, không quy củ, còn không bao đưa Ninh Vương gia tới thao trường. Tiểu cung nhân vội đáp lại một tiếng, hoàng đế đương triều thích xem đấu võ, cố tình sửa chữa thềm ngọc, hàng rào ở thao trường, bảo tọa của hoàng đế nằm ở trên thềm ngọc, ngồi trên đó có thể nhìn xuống cả thao trường. Hoàng đế đã rất lâu không hứng thú xem thi đấu ở thao trường như vậy. Những cuộc đấu sức, vật lộn đó hắn đều đã xem tới phát chán, lần đầu tiên thấy người dùng tiễn đỏ, bỗng nhiên cảm thấy tươi mới. Bùi Khởi Đường và Thẩm Xương Cát đã thay đoản kê, đứng mặt đối mặt với nhau. Bùi Tư Thông trên đài đã nhíu mày, đột nhiên Bùi Khởi Đường muốn tỉ thí với Thẩm Xương Cát là có dụng ý gì, cứ coi như là muốn thể hiện thần tí cung, cũng có thể từ từ làm suy cho cùng uy lực của thần tí cung vẫn ở đó, bất luận lúc nào dùng cũng đều sẽ khiến người ta há hốc mồm miệng. Nếu là muốn đối phó Thẩm Xương Cát này, hoàng thượng đã nói rõ ràng phải giữ lại tính mạng của Thẩm Xương Cát, Bùi Khởi Đường còn có thể giết chết Thẩm Xương Cát trước mắt mọi người sao? Vậy có khác nào để hoàng thượng nắm được điểm yếu đâu? Bùi Khởi Đường cười nói, Thẩm đại nhân chúng ta không thể làm hoàng thượng mất hứng, chỉ dùng tiễn đỏ chẳng qua chỉ là việc một tới một về, rất vô vị, mọi người đều là người luyện võ, chi bằng dứt khoát chút, chúng ta qua hai chiêu trước, cũng để mọi người xem cho vui. Nhưng Thẩm đại nhân nhốt trong đại lao lâu như thế, e là thân thể không được như xưa, ta cũng không bắt nạt Thẩm đại nhân, ngài dùng kiếm, ta dùng côn, giao đấu 10 hiệp cũng coi như làm nóng. Dở nhiều trò như vậy, còn không phải muốn lấy lòng hoàng thượng sao, Bùi Khởi Đường hơn gì hắn đâu. Thẩm Xương Cát nhận kiếm nội thị đưa tới, đã lâu rồi không sờ tới vũ khí, trên mặt hắn hiện lên vẻ rạo rực muốn thử, hồi lâu mới ngẩng đôi mắt nham hiểm lên, hận không thể lập tức khiến Bùi Khởi Đường này nhìn thấy máu, để xả nỗi hận trong lòng hắn. Nội thị hô một tiếng, cầm dùi trống lên. Ánh mắt hai người rơi xuống đối phương. Tiếng trống vang lên, thân hình Thẩm Xương Cát nhẹ nhàng di chuyển như bướm, một thanh kiếm nhắm thẳng vào ngực của Bùi Khởi Đường. Trên đầu Bùi Tư Thông đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, đến hoàng thượng cũng không kìm được ô một tiếng, chiêu thức của Thẩm Xương Cát vẫn hận mà xảo quyệt, giống như giả thú bị nhốt trong lòng đã lâu, cuối cùng được giải phóng, hắn muốn rút ra tất cả buồn bực trong lòng thông qua thanh kiếm này. Dường như Bùi Khởi Đường không ngờ Thẩm Xương Cát sẽ dốc toàn lực, chỉ đành nâng trường côn trong tay lên chống đỡ, kém và côn không ngừng va chạm, Thẩm Xương Cát không cho Bùi Khởi Đường bất cứ cơ hội nào để thở, kiếm liên tiếp không ngừng đâm tới. Hoàng đế ngồi trên đài xem không nhịn được nói, Bùi Ái Khanh đã mất thời cơ tốt, rơi vào thế hạ phong rồi phải không? Mọi người đều đổ mồ hôi thay Bùi Khởi Đường. Nếu Bùi Khởi Đường thua ở đây, đương nhiên sẽ khiến quân công hắn vừa lấy được gặp cản trở. Ninh Vương núp sau Lưu Cảnh Thần, Lưu Cảnh Thần thấp giọng an ủi Ninh Vương. Thẩm Xương Cát trên sân dần dần không giữ được sức, Bùi Khởi Đường lại vẫn cười đứng ở phía xa, không có bất cứ thay đổi nào, lấy bất biến ứng vạn biến. Bất luận Thẩm Xương Cát động vào hắn thế nào cũng đều sừng sững không đổ. Nhất thời không nhìn ra được thắng thua thế nào. 5, 6, 7, tiếng Bùi Khởi Đường trong trẻo, đếm không ngừng. Thẩm đại nhân, ta thấy giờ cũng tương đối rồi. Vừa dứt lời, trường côn trong tay Bùi Khởi Đường đột nhiên thay đổi lực, khí thế hung hãn, mạnh mẽ mang theo mùi máu tanh đột nhiên đổ vào bên trong. Tiếng ong ong vang lên trong không khí nghe rất ghê người. Kiếm của Thẩm Xương Cát chém vào côn lập tức bị bắn ra. lực đạo như vậy, khiến Thẩm Xương Cát có loại cảm giác như từng quen biết. Đây là lần đầu tiên hắn vào Bùi Khởi Đường giao đấu, nhưng vì sao hiện giờ chiêu thức của Bùi Khởi Đường dùng, hắn lại không cảm thấy lạ lẫm chút nào. Hắn đã từng thấy ở đâu? Đây là loại công phu ngoại gia thuần túy, lực mạnh mà dài, giống như chụp một thành lũy vững chắc lên trên người hắn. Bất luận hắn biến hóa chiêu thức thế nào cũng đều khó đánh vào. Nếu hắn từng gặp phải cao thủ như vậy, tuyệt đối sẽ không thể không có một chút ấn ngượng nào. Thẩm Xương Cát suy nghĩ kỹ càng. Bùi Khởi Đường khóe miệng vểnh lên, Thẩm đại nhân còn chưa nghĩ ra sao, ta và ngài là bạn cũ. Hắn dù cười, nhưng ánh mắt sắc nhọn, giống như gió lạnh thấu xương, khiến Thẩm Xương Cát run rẩy. Cảm giác như vậy, khiến Thẩm Xương Cát dường như trở về đêm hôm đó. Buổi tối hôm kẻ đó bắt sống tướng quân Tây Hạ Khuông Minh, từng chiêu từng thức của hắn đều khiến Khuông Minh khó lòng chống đỡ. Là hắn. Trong lòng Thẩm Xương Cát kích động, trái tim co rút lại. Là Triệu Linh. Việc này sao có thể, việc này căn bản là không thể. Bùi Khởi Đường sao có thể là Triệu Linh? Triệu Linh đã chết rồi, bị người của hắn họp vây tới đỉnh núi, nhảy xuống vách núi mà chết. Hắn đem người xuống vách núi tìm được thân thể không hoàn chỉnh của Triệu Linh, hắn đã kiểm tra cái xác đó. Chiều cao giống hệt như người hắn gặp, đặc biệt là hai tay của hắn, vì luyện công phu ngoại gia lâu ngày mà mọc nốt dài dày. Tuyệt đối không thể là Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường là đệ tử của Phùng Sư Thúc, môn phái của họ sở trường khinh công, căn bản hoàn toàn khác với công phu ngoại gia đó. Hơn nữa trước đây Bùi Khởi Đường chỉ là một bệnh nhân, quanh năm nằm liệt trên giường. Bại liệt. Hai chữ này giống như một cây kim thép đâm mạnh vào mắt Thẩm Xương Cát. Hắn sai rồi, hắn chính là bị những cái này mê hoặc. Phùng Sư Thúc cố ý giới thiệu Bùi Khởi Đường với hắn, chính là để khiến hắn không nghi ngờ thân phận của Bùi Khởi Đường. Chính vì Bùi Khởi Đường ngồi trong kiệu, cho nên hắn không thể phán đoán chiều cao của hắn. Cứ như vậy, Triệu Linh đã biến thành Bùi Khởi Đường đứng trước mặt hắn, mà hắn không chút nghi ngờ. Thẩm Xương Cát có loại cảm giác bị lừa gạt triệt để, Bùi Khởi Đường đã xoay hắn như chong chóng. Cuối cùng hắn đã hiểu ra vì sao hắn lại thua thảm như vậy, không chỉ vì Cố Lan Hoa, còn vì Bùi Khởi Đường. Trên sông Tiền Đường, Cố Lan Hoa và Bùi Khởi Đường sớm đã liên thủ diễn ra một vở kịch hay. Việc này thật quá nực cười. Hứa Thị từng bảo Vương Nhân Trí đưa thư cho hắn, nói tương lai hắn sẽ bại dưới tay một người tên Triệu Linh. Triệu Linh này là con trai của Khánh Vương, tương lai sẽ hô mưa gọi gió, khuấy đảo triều đình khiến phong vân biến sắc, cuối cùng độc chiếm đại quyền. Chỉ cần giết hắn, từ nay về sau hắn sẽ không có bất cứ lo âu nào nữa. Hắn vốn không tin lời của Hứa Thị, lại không nhịn được bảo người đi hỏi thăm. Cuối cùng tìm được Triệu Linh, hắn dâng thiên là địa võng, cho rằng đã giết chết Triệu Linh rồi. Nhưng ai có thể ngờ được, Triệu Linh không hề chết, hắn lắc người một cái liền biến thành con trai của Bùi Tư Thông. Họ luôn tìm dư đảng của Khánh Vương, hoàng thượng giết người có liên quan tới Khánh Vương, chỉ sợ có một ngày thế lực của Khánh Vương như tro tàn bùng cháy. Hắn thậm chí coi Giang Chiết mà Khánh Vương từng cai quản trở thành nơi lưu đày của quan viên, cho rằng như vậy liền có thể triệt để quét sạch thế lực của Khánh Vương. Nhưng hắn không ngờ, dư đảng Khánh Vương lớn nhất ở ngay bên cạnh họ, ở ngay trước mắt họ. Hoàng thượng còn tận tay cất nhắc con trai của Khánh Vương để hắn cai quản quân quyền, coi hắn là trọng thần tâm phúc. Như vậy lẽ nào không nực cười sao? Đây là việc nực cười nhất trên đời. Trên mặt Thẩm Xương Cát lộ ra một nụ cười kỳ dị. Hắn đáng thương, hoàng đế càng đáng thương hơn. Thẩm Xương Cát hơi phân tâm, côn của Bùi Khởi Đường đập vào vai hắn không chút do dự. Đột nhiên ép hắn lùi sau vài bước, ngón tay của hắn không nhịn được run rẩy, một luồng máu nóng tuôn lên ngực. Bùi Khởi Đường đặt trường côn trong tay xuống, cầm Thần Tiết Cung lên. Thẩm đại nhân, giờ xem ngươi nhanh hay là Thần Tiết Cung của ta nhanh. Cuối cùng Thẩm Xương Cát cũng hiểu ra vì sao Bùi Khởi Đường muốn tỉ thí với hắn, vì Bùi Khởi Đường muốn nhân cơ hội dùng Thần Tiết Cung giết hắn. Bùi Khởi Đường không để tâm bị hắn nhìn thấu thân phận, vì hắn sắp sửa chết ở đây, ngay trước mặt mọi người, ngay trước mặt hoàng thượng. Sao Bùi Khởi Đường dám coi trời bằng vung như vậy? Khát vọng cầu sống khiến Thẩm Xương Cát nhanh chóng cử động. Hắn không thể chết, chỉ cần hắn nói cho hoàng thượng bí mật này, hắn sẽ không phải chết ở đây. Thẩm Xương Cát quay đầu sang, hoàng thượng ở ngay trên bậc thềm ngọc đối diện đó, chỉ cần hắn chạy tới, hắn sẽ có thể sống sót. Thẩm Xương Cát quyết định, thân hình khẽ di chuyển, điều chuyển phương hướng, lập tức xông tới phía hoàng đế. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chỉ thấy trên thao trường, mặt mũi Thẩm Xương Cát đầy vẻ hung tàn, nhấc một thanh kiếm lao tới. Hàn Chương hoàng hồn đầu tiên chặn ngay trước mặt hoàng đế, dặn dò cận vệ mau bảo vệ hoàng thượng. Trên đài quan sát hoàn toàn rối loạn. Ninh Vương hét to, hắn muốn làm gì, vì sao hắn tới đây? Tay của hắn bấu chặt Lưu Cảnh Thần bên cạnh, ngồi sụp xuống cả người co lại sau lưng Lưu Cảnh Thần. Đám người từ Tùng Nguyên cũng vội lên trước bảo vệ hoàng đế trên ngự tọa. Bùi Tư Thông hiểu ra, nếu Thẩm Xương Các muốn ám sát hoàng thượng, bất luận là ai cũng đều có thể lập tức giết hắn. Nghĩ tới đây ông ấy cũng hét lớn lên, Thẩm Xương Các to gan, còn không mau dừng lại. Sợ hãi như dây leo quấn chặt lấy trái tim Thẩm Xương Các. Ngoài cái này ra, phẫn nộ và khát vọng với sự sống khiến hắn chỉ chú tâm bay về phía trước. Chỉ còn cách vài bước, sống và chết ở ngay trong ý niệm này. Hoàng thượng Thẩm Xương Các lớn tiếng hét ra, hắn, cổ họng của hắn vừa động, lại nghe thấy tiếng vù phá không vang lên. Đúng lúc đó tiếng cung nỏ phát ra. Tới rồi. Cũng không còn để ý được cái khác nữa, đầu ngón chân Thẩm Xương Các ra sức tiến về phía trước từng chút, chỉ cảm thấy bóng đen trước mắt lóe lên, một mũi tên vượt qua hắn rơi ở trước mặt hắn, cắm sâu vào đất. Thần Tiết Cung. Đây chính là uy lực của Thần Tiết Cung, nó có thể bắn xuyên thiết giáp ở chỗ cách xa 50 mét. Đây là uy lực hắn xưa nay chưa từng thấy, nhưng đâu có tác dụng gì, kỹ năng của Bùi Khởi Đường không bằng ai, không bắn trúng hắn. Trước khi mũi tên thứ hai của Bùi Khởi Đường tới, hắn đã đứng bên cạnh hoàng đế, Thẩm Xương Các đột nhiên cười lên, không bắn trúng, Bùi Khởi Đường không bắn trúng. Hắn muốn dùng sức tiếp tục chạy, nhưng chân của hắn lại bất giác dừng lại, trên người mềm nhũn không có chút sức lực nào, trong ngực ấm ấm như có thứ gì tuôn ra. Thẩm Xương Các cúi thấp đầu, ánh mắt dồn xuống mũi tên trên đất, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời, lông vũ màu trắng trên đuôi mũi tên hơi hơi rung rẩy trong gió, trên lông vũ lấp lánh vết máu tươi, chúng kết thành hạt máu theo thân tên chảy xuống. Máu ở đâu tới, nếu không bắn trúng hắn, sao trên tên lại có thể có máu? Thẩm Xương Các lại nhìn xuống dưới, nhiều máu hơn đang chảy nhỏ giọt, ướt đẫm rơi trên đất. Thẩm Xương Các vô thức ôm ngực, dịch thể ướt đẫm và nóng dính đầy tay hắn. Máu, đây là máu của hắn. Mũi tên đó không phải không bắn trúng hắn, mà là xuyên qua ngực hắn, sau khi để lại trong tim hắn một lỗ trống mãi mãi không thể liền lại, liền rơi trước mặt hắn. Thẩm Xương Các cố gắng thở gấp, ra sức di chuyển bước chân, đưa tay mình ra vươn về phía hoàng đế trên đài quan sát. Dù cách một khoảng nhưng hắn rất muốn bắt hoàng đế tới, nói cho ngài bí mật đó. Bí mật thuộc về Triệu Linh, con trai của Khánh Vương đó. Tất cả trước mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ, bên tai vang lên tiếng hô hoáng của cấm vệ. Hộ giá, hộ giá. Bên tai Thẩm Xương Các vang lên tiếng nói như núi lở, tâm tạng mềm nhũn dần dần đập điên cuồng, hắn há miệng lớn, như một con cá rời khỏi nước sắp chết hừ hừ thở dốc. Bùi Khởi Đường đi tới, mắt ánh lên ánh sáng lấp lánh, hắn hơi hơi cười, cương quyết như thế, ung dung như thế, bất luận là ai cũng khó ngăn cản được bước chân của hắn. Khóe miệng Thẩm Xương Các nổi lên vẻ kỳ dị. Chết như vậy cũng tốt. Ít nhất hắn biết, có một ngày hôn quân này cũng sẽ có kết cục giống như hắn. Hắn sẽ ở sâu trong địa ngục đợi họ. Thẩm Xương Các phát ra tiếng thở dài cuối cùng rồi ngã bịch xuống đất. Cấm vệ vây lấy Thẩm Xương Các trên đất, một người trong số đó lên trước kiểm tra. Thẩm Xương Các mở trừng trừng hai mắt, đã không còn hơi thở. Chết rồi à, cả người hoàng đế dường như đã co thành một nắm, trong kẻ hở ló ra một khuôn mặt, nhíu mày hỏi. Cấm vệ tới bẩm báo, Thẩm Xương Các đã chết rồi. Hoàng đế lúc này mới thở phào, dời chân từ trên ngự tọa xuống, chỉnh lại lông bào trên người, lại trở nên uy nghiêm và cao quý. Tiếng Ninh Vương run rẩy, hắn chết rồi sao? Chết rồi, Lưu Cảnh Thần nhẹ giọng nói, vương gia có thể ra ngoài rồi, Thẩm Xương Các đã bị Bùi tướng quân giết chết rồi. Ninh Vương lại vẫn trục lại ở đó không chịu đứng lên. Hoàng thượng Bùi Khởi Đường nhanh chóng đi lên phía trước, là vi thần sơ suất, không ngờ Thẩm Xương Các còn mang lòng bất chính, ý đồ mưu hại hoàng thượng. Bộ dạng gớm ghiếc của Thẩm Xương Các như còn trong mắt, hoàng đế cũng không ngờ Thẩm Xương Các lại sẽ có hành động như vậy, trẫm trước sau đối đãi với hắn không bạc, vừa nãy có một thoáng, hắn thậm chí còn tin tưởng Thẩm Xương Các, thì ra từ đầu đến cuối Thẩm Xương Các đều lừa hắn, kéo hắn ra ngoài. Mọi người im thinh thích, ai cũng không dám cất lời nữa. Hoàng đế lắng lại cảm xúc, nghĩ tới Thần Tí Cung kia. Vừa nãy một mũi tên xuyên qua thân thể Thẩm Xương Các, giống như nổ ra một đóa hoa máu trong không trung. Cung nỏ bình thường không thể có uy lực như vậy. Đại Tề có lợi khí này đâu cần lo không thể khắc địch. Hoàng đế quay đầu tìm Từ Tùng Nguyên, Từ Ái Khanh đã lập đại công, trẫm nhất định trọng thưởng cho Khanh. Sắc mặt Từ Tùng Nguyên cứng lên cúi người hành lễ. Hoàng thượng hạ võ tướng quân chế tạo Thần Tí Cung, không phải thần mời tới. Sở dĩ hạ võ tướng quân đồng ý góp sức cho Đại Tề là vì Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành ở tay hạ nhiều năm, mục đích chính là muốn hiến nỏ này cho hoàng thượng. Nếu không có Cố Thế Hoành, Lý Thường Hiển sớm đã hạ quân lệnh, đánh bại trận nhất định tiêu hủy Thần Tí Cung, giết tất cả thợ chế nỏ. Đại Tề chúng ta dù thu được nỏ này, cũng không thể phá giải bí mật bên trong. Nếu không phải Cố Gia luôn một lòng vì triều đình, sao phải khổ sở đi làm những việc này? Hoàng đế hơi nhướng mày, đây là Cố Thế Hoành bảo người nói. Từ Tùng Nguyên nói, không phải như vậy, Cố Thế Hoành xa rời quê hương nhiều năm, bỏ lại mẫu thân lớn tuổi và con gái non nớt, nếu thần độc chiếm công lao của hắn, cũng là trời đất khó dung. Cố Thế Hoành vốn muốn làm người vô danh, nhưng đại tề ta nên trả cho hắn một phần vinh. Giữ lời của Từ Tùng Nguyên âm vang có lực, tất cả mọi người đều không cầm được kinh ngạc. Không ai ngờ được rằng Từ Tùng Nguyên có thể chấp tay nhường công lao như vậy. Từ Tùng Nguyên nói xong quỳ xuống, vi thần có một việc khác bẩm báo. Thái tử không chỉ thông đồng với nước địch, suýt chút khiến đại tề ta bại trận, còn chế tạo chứng cứ giả, vu hại Khánh Vương mưu phản. Chứng cứ xác thực, Đông Bình trưởng công chúa đã thẩm vấn rõ ràng, niêm phong lời khai vụ án trong hộp kín, lệnh thần quay về trình lên hoàng thượng. Từ Tùng Nguyên đúng là giỏi lợi dụng cơ hội, đặc biệt là vừa trải qua một trận kinh biến, tâm trạng tốt của hoàng đế đã hoàn toàn biến mất, mím chặt khóe môi, trong mắt lộ ra ánh sáng ghê gớm. Hộp kín ở đâu? Trình lên cho trẫm. Bùi Khởi Đường nhìn Mã Ngọc Thành bên cạnh một cái. Mã Ngọc Thành là người của Thái Hậu, theo Ninh Vương tới Tây Hạ, nếu giờ hắn không lên tiếng, vậy thì lát nữa tra ra hoàng đế nhất định sẽ không tha cho hắn. Mã Ngọc Thành dựng tóc gáy, hoàng thượng, cái này e là còn phải mời Ninh Vương phi tới, bên trong này còn có việc của Vũ Ninh Vương. Hoàng đế nhìn về phía Ninh Vương, Ninh Vương đang xem cung nhân xối rửa vết máu trên thao trường, vừa nhìn vừa rụt cổ. Nghe thấy Mã Ngọc Thành nói Ninh Vương phi lập tức nói, A Nguyễn ở Từ Ninh Cung, đừng bảo A Nguyễn tới đây, nàng ấy sẽ sợ. Ánh mắt hoàng đế càng u ám hơn, Phủ Ninh Vương đã làm gì? Trong Từ Ninh Cung, mọi người cùng nói chuyện với Thái Hậu Nương Nương. Đợi một lát liền nghe cung nhân nói, Thái Hậu Nương Nương, nữ quan bên cạnh Đông Bình trưởng công chúa tới thỉnh an Thái Hậu. Mắt Thái Hậu đột nhiên sáng lên, mời người vào. Mọi người đang nghị luận, một nữ tử mặc áo cổ chéo vạt áo phải đè lên trên, tay bó áo xẻ tà, dưới mặt váy xếp ly màu vàng đi vào hành lễ với Thái Hậu. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nữ tử đó. Nữ tử dâng lên lễ đơn trong tay, nói ngôn ngữ của đại tề, nói từng chữ rõ ràng, đây là bình chiêu Thái Hậu biếu lên Thái Hậu Nương Nương. Thái Hậu mở lễ đơn, nghĩ tới khi Đông Bình vừa mới thành thân, cũng cách dăm ba hôm liền bảo sứ thần tặng quà về, nhìn thấy lễ đơn này, ít nhất bà ấy cũng biết Đông Bình sống ở Tây Hạ rất tốt. Không ngờ mới chớp mắt, Đông Bình đã biến thành bình chiêu Thái Hậu. Thái Hậu hỏi tới, Đông Bình vẫn khỏe chứ? Nữ quan Tây Hạ nói, bình chiêu Thái Hậu khỏe mạnh, bảo vi thần thay Thái Hậu vấn an. Mọi người đều đợi nữ quan nói đoạn sau, nữ quan lại không tiếp tục nói nữa. Lời tiếp theo không phải nên cảm ơn Thái Hậu giúp Đông Bình nắm lại đại quyền, sau đó lại nói tới việc chọn người kết giao hòa thân với Tây Hạ sao? Trang Vương Trắc Phi cười nói, vị nữ sử này ở Tây Hạ là chức quan gì? Vì sao tiếng tề nói lưu loát như vậy? Là Đông Bình trưởng công chúa bảo ngươi truyền đạt sao? Bà ấy nhớ hai sứ thần Tây Hạ tới trước đây, dù cũng nói tiếng tề, nhưng khẩu âm kỳ quái đó khiến người ta không kiềm chế được. Hồi Trắc Vương Phi, nữ quan nói, thần là học sĩ của Văn Học Quán Đại Hạ, thường ngày chỉnh lý văn điển, là hiệu thư lang. Khi Đông Bình trưởng công chúa gả tới Đại Hạ liền đã thiết lập Văn Học Quán. Thư tịch đem về từ Đại Tề đều để ở đây, chúng thần thông qua thư tịch học tập lễ nghĩa của Đại Tề. Thế nên nữ quan của Đại Hạ từ trang điểm có thể nhìn ra bà ấy là Trắc Vương Phi chứ không phải Vương Phi. Trang Vương Trắc Phi cũng rất kinh ngạc, bà ấy chưa từng nghĩ tới, một quốc gia nhỏ bé như Tây Hạ, lại có thể có quan chức và nhân tài như Đại Tề. Trong lòng họ, giờ Đông Bình trưởng công chúa đã nắm quyền Thái Hậu, Tây Hạ liền giống như đất phong của phiên vương, từ nay về sau chỉ có thể cúi đầu nghe theo Đại Tề. Giờ xem ra, Bùi Khởi Đường họ có thể giúp Đông Bình trưởng công chúa đoạt quyền, không hề đơn giản như họ tưởng. Lý Thường Hiển đó sợ dĩ phái sứ thần như thế tới Đại Tề, căn bản là không coi Đại Tề ra gì, còn muốn để Đại Tề nhầm tưởng Tây Hạ vẫn là vùng man di, sơ suất khinh địch. Thái Hậu bảo người ban chỗ ngồi, nữ quan Tây Hạ ngồi ở đó theo đúng quy tắc, không hề nhiệt tình nói chuyện với Thái Hậu, đây không phải thái độ thần phục. Ánh mắt Trang Vương Trắc Phi lóe sáng thế nào đi nữa, không có sự ứng cứu của Thái Hậu, Đông Bình trưởng công chúa không thể nhiếp chính ở Tây Hạ, hơn nữa hai người là tình cảm mẹ con. Đông Bình trưởng công chúa phái sứ thần tới, dù thế nào cũng sẽ giao phó việc trước, nhìn thấy Thái Hậu Đại Tề nên làm thế nào. Ninh Vương Phi bên cạnh mím môi, lòng đã dần dần trầm xuống. Nhất định là xảy ra chuyện rồi. Trang Vương Trắc Phi không nhịn được hỏi thăm nữ quan Tây Hạ, nghe nói giờ Hạ Đế đăng cơ chỉ mới 10 tuổi. Nữ quan Tây Hạ nói, dù bệ hạ chỉ mới có 10 tuổi, lại đã có thể quản lý chính sự, đích thân bình phản loạn của Ngũ Nguyên quận. Thái hậu biết những nước nhỏ của phiên bang đó chiến loạn lâu ngày, gần như mỗi năm đều sẽ có thủ lĩnh bộ tộc khởi binh tạo phản. Cho nên đối với họ mà nói đánh trận là việc thường ngày. Nếu Lý Mặc không thể cầm binh đánh trận, thì dù có đông binh nhiếp chính, vương triều Lý Mặc cuối cùng cũng chỉ là một vương triều đoản mệnh. Đứa bé 10 tuổi không thể nào dẫn binh đánh trận, có lẽ chỉ là ở bên cạnh mở rộng kiến thức về chiến trường. Nhưng bây giờ nữ quan nói ra lời như vậy lại có rất nhiều ý nghĩa. Đông Bình sợ họ sẽ coi thường Lý Mặc sao? Nữ quan Tây Hạ nói, Bình Chiêu Thái Hậu nói, hoàng vị của bệ hạ không dễ gì có được, không chỉ là thập nhị giám quân ti không dễ thống soái, quốc gia xung quanh cũng là nhìn chằm chằm như hổ đói. Thiên hạ mới định, bệ hạ phải học văn tu võ, chăm chỉ chính sự, mới có thể ổn định vương triều. Dù tuổi tác ngài nhỏ hơn nữa cũng là quân chủ của đại hạ, con cái của ngài tương lai chính là người kế vị của đại hạ. Như vậy đã nói tới trọng điểm rồi. Trang Vương Trắc Viên nói rất đúng, nam tử nhà bình thường đã đành, là vua một nước vừa đăng cơ, dù mới có 10 tuổi, cũng phải bắt đầu chọn hậu rồi. Nữ quan Tây Hạ đúng mực nói, Bình Chiêu Thái Hậu đang lo buồn vì việc này hồi hộp ở phía Tây, Kim Quốc ở phía Đông đều tới xin liên minh giao hảo, Thái Hậu nương nương nhất thời khó quyết đoán. Lời này khiến sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi rồi. Đông Bình là đang từ chối khéo việc hòa thân. Vì sao? Thái Hậu cũng ngay ra đó. Sắc mặt nữ quan Tây Hạ lại vẫn như bình thường. Bình Chiêu Thái Hậu đương nhiên muốn lập tức lấy hoàng hậu cho bệ hạ, giúp ngài ấy coi sóc việc trong cung. Chỉ đáng tiếc dưới hoàng thượng đại tề không có công chúa hợp tuổi, hoàng thất tông thân lại không nỡ gả con gái tới nước nhỏ như Tây Hạ, không thì Thái Hậu nhất định sẽ chọn một vị hoàng hậu từ mẫu quốc tới đại hạ. Câu nào cũng đều là mỉa mai, mọi người dường như đã nhìn thấy nụ cười khinh thường trên mặt Đông Bình. Mặt của Trang Vương Phi có chút mất bình tĩnh, Thư Vương Phi cũng quay đầu đi, giả bộ không nghe thấy gì. Nụ cười trên mặt Trang Vương Trắc Phi cứng đờ tại đó, Ninh Vương Phi dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Đại điện nhất thời im lặng như tờ. Tất cả mệnh phụ đều giống như bị bịt kín miệng. Tây Hạ lại có nữ quan mồm mép sắc nhọn như vậy. Nữ quan Tây Hạ nói rồi nhìn về phía Trang Vương Trắc Phi bên cạnh. Kỳ thực đại hạ chúng ta dù là nước nhỏ, lại cũng có quốc sử trăm năm, không thì năm đó Tiên Hoàng sẽ không đưa Bình Chiêu Thái Hậu tới Tây Hạ hòa thân. Lẽ nào trưởng công chúa của Tiên Hoàng còn không sánh bằng con gái tông thất hoàng tộc sao? Trang Vương Trắc Phi lại á khẩu không nói. Nữ quan Tây Hạ nói rồi nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, tiểu thần cũng là nói bừa, xin người đừng trách tội. Trình Di gật đầu, vẫn quy củ cũ, ngươi truyền lời cho Thanh Diên, mời nàng giờ dậu đi phía sau cửa nhỏ nói hai câu. Nói rồi đem hai lượng bạc nhét vào trong tay gã sai vặt. Gã sai vặt trên mặt cười mở nói, yên tâm đi, ta lập tức đi truyền lời ngay cho Thanh Diên. Trình Di làm xong chuyện, trở lại trong quán trà. Lục Anh ngẩng đầu vừa muốn hỏi chuyện, lại nhịn không được một trận ho khan, mãi mới dừng lại. Ngươi đi gặp Thanh Diên, nói với nàng xong, tìm cơ hội để cho Mẫn tiểu thư cùng ta gặp mặt một lần. Trình Di gật đầu, vươn tay vỗ vỗ an ủi sau lưng Lục Anh. Tam gia, ngài vẫn là chăm sóc thân thể thật tốt đi. Ho khan hơn nửa năm cũng không tốt, rơi xuống bệnh cũ chưa khỏi làm sao được, tháng này còn phải tham gia Thiên Binh Kinh nữa chứ. Đây mới là điều quan trọng nhất, về phần sự tình bên cạnh, thực sự bây giờ còn chưa tính, tương lai tên ngài trên bảng, còn sợ không có cửa hôn nhân tốt sao, không phải nhất định đi thú cố làng hoa kia. Lục Anh nhíu mày nhìn Trình Di. Trình Di từ Tây Hạ chạy đến Thái Nguyên gặp hắn, nói cho hắn biết đã tìm được Cố Thế Hoành. Hai người bọn họ đã nghĩ trực tiếp qua Ngân Châu đi hướng Tây Bình Phủ, không nghĩ tới chiến sự đã bình định, biên cương hai nước phòng giữ phong tỏa cổng thành, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Ngay cả Hàn Chương cũng chỉ là ở Ngân Châu nghe tin tức. Nói cho cùng Tây Hạ là sợ quân đội Đại Tề đục nước béo cò, nhân cơ hội tiến quân thần tốc. Hắn vốn định ở Ngân Châu chờ Lan Hoa, không nghĩ tới lại nhận được công văn triều đình. Triều đình để cho hắn trợ giúp điều tra vụ án quân lương Chân Định, hắn đành phải đi Chân Định cùng tiết độ sứ Đường Văn hồi kinh. Trên đường trở về, hắn hỏi Trình Di tình huống Lan Hoa thế nào. Trình Di cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn khi đó đã hoài nghi Trình Di là có rất nhiều lời cũng không có nói. Lục Anh nheo mắt lại, ngày mai ngươi trở về Hàng Châu đi, kinh thành không cần dùng ngươi. Trình Di sắc mặt nhất thời đại biến. Tam gia, ngài đây là vì sao? Lục Anh khuôn mặt lãnh đạm, từ trước ta chỉ coi ngươi là có năng lực, hôm nay vậy mà ở trước mặt ta đùa giỡn tâm tư, ta còn lưu ngươi lại dùng làm gì? Không bằng ngươi đi phụng dưỡng tổ phụ, tổ mẫu, miễn cho theo ta bôn ba khắp nơi. Trình Di sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng biết không lừa được Tam gia bao lâu. Tam gia, ta cũng là vì sức khỏe của người, lúc đầu ta là muốn nói, thấy ngài bệnh thành bộ dạng này, ta liền không đành lòng mở miệng. Là Lan Hoa xảy ra chuyện, Trong lòng Lục Anh Lộng nhất thời trầm xuống. Nàng, sắc mặt Trình Di lộ vẻ mỉa mai, vẫn khỏe. Nàng là công thần của Đại Tề, lại là khách quý của Đông Bình trưởng công chúa. Bên cạnh còn có người che chở, một cọng tóc gáy đều không thể thiếu. Sớm biết như vậy, ta liền ở lại bên người Tam gia, Tam gia cũng sẽ không bệnh phải nặng như vậy. Ý tứ Trình Di đã rất rõ ràng, hắn ở bên người Lan Hoa nhất định nghe được rất nhiều chuyện bọn họ không biết. Lục Anh đã sớm đoán được Lan Hoa có chuyện gạt hắn, nói thí dụ như Trấn Giang cuộc chiến qua đi, Cố gia thế nào bỗng nhiên sinh ra mấy nghìn mẫu đất, coi như là Cố lão thái thái để người đến kinh thành mua được, Cố gia làm sao có thể cầm ra nhiều bạc như vậy. Lúc đó Trấn Giang dù sao trải qua chiến loạn, Cố gia nào có nhiều thời gian như vậy đi an bài chuyện sau này. Cố Thế Hoành không có chết mà là đang ở Tây Hạ, tin tức như thế Lan Hoa lại là thế nào nghe ngóng được. Cố gia ở Hàng Châu cùng Bùi gia đánh túi bụi, nhưng ở trên sông Tiền Đường ngược lại ràng buộc tay chân của Thẩm Xương Cát. Lan Hoa mượn quan hệ của Trang Vương Trắc Phi đến kinh thành, đem Thẩm Xương Cát đưa vào đại lao. Đây là một chuyện không có khả năng không ai hỗ trợ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Anh càng thêm nôn nóng, ánh mắt cũng đặc biệt oám. Ngươi biết chút gì? Chuyện cho tới bây giờ Trình Di đã không thể không nói. Trình Di đưa tay rót một chén trà cho Lục Anh, thanh âm cũng nhẹ rất nhiều. Cố đại tiểu thư vẫn cùng Bùi Khởi Đường ở chung một chỗ, ta thấy bọn họ ở trong quân trướng ôm ấp, cũng không biết có làm chuyện bất chính hay không. Lục Anh cả người huyết dịch giống như lập tức rút đi sạch sẽ. Ngươi nói cái gì? Trình Di mím môi một cái, lúc hắn ở Thái Nguyên tìm được Tam gia, vẫn nghĩ phải nói chuyện thế nào cùng Tam gia. Trên đường trở về hắn ám hiệu vài lần, Tam gia hình như cũng không có phát hiện chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nói thẳng. Bùi Khởi Đường còn trước ta một bước gặp được Cố Thế Hoành, nhất định là ở trước mặt Cố Thế Hoành nói xấu Tam gia, ta ở cửa Cố gia đứng một ngày một đêm, cầu kiến vài lần, Cố Thế Hoành cũng không chịu gặp ta. Ta cũng nghĩ tới, vì sao Cố Thế Hoành trở lại một cái, Bùi Khởi Đường liền xuất hiện, tất nhiên là Cố Lan Hoa truyền tin tức, Cố Lan Hoa ngoài mặt trấn an Tam gia sẽ suy nghĩ thật kỹ cửa hôn sự này, kỳ thực trong lòng đã quyết định. Dù sao Tam gia và Bùi Khởi Đường so ra, gia thế con đường làm quan đều so ra kém Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường tuy rằng còn trẻ thì bị trục xuất khỏi gia môn, nhưng ở bên ngoài việc buôn bán kiếm lời không ít tiền bạc. Lần này lập công lớn ít nhất cũng phải được phong một giáo úy. Tam gia ngài coi như được trạng nguyên, nhiều nhất cũng là giám thừa hoặc là đại lý bình sự. Thật không nghĩ tới Cố đại tiểu thư cũng là dạng người lợi ích trên hết như thế này. Ngài ngẫm lại, ở Hàng Châu Cố đại tiểu thư gặp Bùi Khởi Đường, lúc hai người cùng đi kinh thành, Thẩm Xương Cát sẽ bị vào ngục, nói không chừng Bùi Khởi Đường cũng ở trong đó giúp một chút. Tây Hạ gặp chuyện không may, Cố đại tiểu thư và Bùi Khởi Đường cũng đều đến rồi Tây Hạ, nghe nói Cố đại lão gia chính là được thủ hạ của Bùi Khởi Đường cứu trở về. Bùi Khởi Đường dựa vào cái gì giúp Cố gia như vậy? Bùi Khởi Đường mới người là đánh chủ tướng Tây Hạ, Cố Thế Hoành hẳn là chủ động đi cầu kiến hắn, cảm tạ hắn ân cứu mạng. Ngược lại Bùi Khởi Đường lại ba ba mà đi bái phỏng Cố Thế Hoành, ngoại trừ là bởi vì Cố đại tiểu thư, ta nghĩ không ra lý do thứ hai. Bên tai Lục Anh một loạt âm thanh kêu ong ong. Hắn không làm được giám thừa hoặc là đại lý bình sự, bởi vì đó là trao tặng chức quan khoa tiến sĩ trạng nguyên vào làm quan. Hắn thì chính là khoa minh kinh. Ở vương triều này khoa minh kinh không bằng khoa tiến sĩ, nhập sĩ quan giai cũng nhỏ hai cấp, nhiều nhất có thể trao chức giảng dạy biên soạn, cơ bản quan chức bát phẩm. Bùi Khởi Đường ngoài mặt bị Bùi đại nhân đuổi ra khỏi nhà, rốt cuộc vẫn là con trai dòng chính. Lúc nhập sĩ Bùi gia tất nhiên sẽ vui mừng hoan hỷ để hắn trở lại. Trình Di nói tiếp, Cố Lan Hoa nhất định nhìn trúng Bùi gia là danh môn thế gia, cùng Bùi Khởi Đường cũng sớm có. Nói đến nơi đây, hắn cũng không dám nói xong, ánh mắt Lục Anh giống như một cây đao, trực tiếp đâm vào ngực hắn. Vẻ mặt Lục Anh tràn đầy tức giận, Lan Hoa không phải là người như vậy, tim của hắn nhảy loạn thình thịch. Phía ngoài, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào đây, chiếu vào khiến mắt hắn không mở ra được. Ta lại nghe được ngươi bôi xấu danh tiếng của nàng, ngươi liền rời đi Lục gia, đừng bao giờ trở về nữa. Trình Di nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn không nghĩ tới Tam gia sẽ có phản ứng quá lớn như vậy. Cố Lan Hoa kia ở trong lòng Tam gia thật sự quan trọng như vậy. Cho dù Di nương mẹ ruột Tam gia đã chết, Tam gia cũng là áp chế tâm tình, ngoài mặt sẽ không để cho người nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hắn muốn an ủi Tam gia vài câu, thế nhưng tình hình bây giờ chính là như vậy. Lấy quan hệ Cố gia và Lục gia, cửa hôn sự này vốn là đã rất khó sẽ kết thành, nếu như là lại có người dính vào, trên cơ bản cũng chưa có cơ hội tranh thủ. Như hắn thấy, thái độ Bùi Khởi Đường đối với Cố Lan Hoa giống như núi cao tuyết trắng dần dần tan ra ôn hòa vậy, hắn liền kết luận bị vứt bỏ nhất định là Tam gia. Chuyện này giống như Tam gia mấy năm nay trải qua ở Lục gia vậy, tuy rằng một thân học vấn lại không thiếu hơn hai chữ con vợ kế, Trình Di cảm thấy một loại đau xót trong lòng. Nếu như Tam Gia thực sự thua ở phương diện này, sợ rằng nó sẽ ở trong lòng Tam Gia lưu lại bóng ma to lớn. Trình Di nói, Tam Gia nếu không tin lời của ta, đến khi Cố Lan Hòa trở về, ngài hỏi một chút liền biết. Nói rồi dừng một chút, cho nên, ngài cũng không cần lo lắng, người đi Tây Hạ Hòa thân nhất định không phải là Cố Lan Hòa. Cố Lan Hòa là nữ nhân có tâm cơ như vậy, làm sao có thể để cho bản thân mình bị vùi lấp ở Tây Hạ. Nhưng thật ra Tam Gia nên vì bản thân mình mưu đồ thật tốt mới được. Trước mắt Lục Anh là khuôn mặt tươi cười ấm áp của Lan Hoa, mỗi một lần nàng nhìn hắn thì ánh mắt mặc dù thản nhiên lại phảng phất có thể trực tiếp thấy đến trong lòng của hắn, giống như là một người làm bạn thật lâu, mặc dù là không nói lời nào, cũng có thể rõ ràng tâm tình lẫn nhau. Cũng là bởi vì cái này, hắn mới có thể sẽ bắt đầu đối với nàng yêu thích, ở bên người nàng, hắn hình như luôn luôn có thể tạm thời quên đi oán hận, quên mất thân phận con vợ kế của hắn, khiến trên mặt hắn mỉm cười. Thậm chí khiến hắn trong nháy mắt mê man, có thể không phải chỉ có quyền lực mới có cuộc sống vui sướng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt nhưng cũng đủ khiến cho hắn sửng sốt. Thế nhưng Trình Di không có khả năng bịa đặt. Những nghi ngờ kia cất giấu ở trong lòng hắn, nếu như cộng thêm Bùi Khởi Đường vậy thì đã giải thích dễ dàng, cho nên thân phận và địa vị của Bùi gia có thể giúp đỡ Lan Hoa làm thành việc này. Như vậy Lan Hoa là hướng Bùi Khởi Đường mượn lực, hay là thật thích Bùi Khởi Đường? Dù sao cứu Cố Thế Hoành trở về không phải là chuyện dễ dàng, Lan Hoa coi như tìm người hỗ trợ cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như không phải thì sao? Nghĩ tới đây, tim của hắn liền nóng hừng hực đau nhức, phảng phất là thủy triều dâng trào, chậm rãi đem hắn đốt hết, khiến hắn cảm giác được sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Lục Anh ho khan kịch liệt, hắn không có khả năng tin tưởng lời nói một bên của Trình Di, hắn nhất định phải tìm Lan Hoa hỏi rõ. Hắn không tin Lan Hoa lại làm như vậy. Lục Anh vẫn ho khan không ngừng, thẳng đến khi bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa, có người thấp giọng nói, Lục Tam Gia ở chỗ này sao? Lục Anh ngẩng đầu lên, nỗ lực để hô hấp mình ổn định, dần dần điều hòa hơi thở. Người ngoài cửa còn muốn hô to lên nhưng cửa cũng đã mở ra, Lục Anh thẳng thắn đứng ngay ở nơi đó. Từ Sĩ Nguyên nhìn Lục Anh sắc mặt tái nhợt không khỏi nói, Hoàng Ngự y thuốc dùng không tốt, thế nào ho khan còn là lợi hại như vậy? Lục Anh hành lễ hướng Từ Sĩ Nguyên. Hai người đến trong phòng ngồi xuống, Từ Sĩ Nguyên lập tức đem bình sứ trong tay đưa cho Lục Anh. Đây là ta mới từ Bách Thảo Lương mua được, nghe nói mỗi ngày ăn một ít rất nhanh thì sẽ khỏe. Lục Anh nhìn bình sứ trên bàn, thuốc của Bách Thảo Lương hiện tại rất khó mới có thể mua được. Từ trước Cố gia ở trong tay Cố Thế Hoành chẳng qua chỉ là một thương nhân thảo dược, đến khi Lan Hoa dưỡng gia, đã đem tiệm thuốc mở đến Kinh Thành. Ở trong lòng hắn càng bằng lòng Cố Lan Hoa chỉ là con gái một thân hào nông thôn có khả năng cùng thân phận con vợ kế này của hắn xứng đôi. Lục Anh ho suyễn chỉ chốc lát, mỉm cười cảm tạ Từ Sĩ Nguyên, phiền hà Từ đại nhân, ta sẽ dùng đúng hạn, mong thời gian lên lớp sẽ khá hơn, miễn cho. Vừa nói vừa ho khan hai tiếng. Khó khăn cho ngươi, lúc đầu ở Chân Định thì vất vả cực nhọc, lại gặp phải chuyện như vậy, Từ Sĩ Nguyên thở dài. Lục Anh uống một ngụm thuốc, có một cổ mùi vị lạ thấm vào ruột gan theo yết hầu mãi cho đến ngực, đem cảm giác đau rát lúc trước của hắn nhất thời áp chế xuống, làm hắn cảm thấy dễ chịu không ít. Từ Sĩ Nguyên cẩn thận nhìn Lục Anh, thế nào, cảm thấy dùng hiệu quả không? Lục Anh gật đầu, rất thoải mái, thở sâu cũng dễ chịu rất nhiều. Hài tử này! Từ Sĩ Nguyên nói đến đây gắng gượng dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Lục Anh, cũng không biết Cố đại tiểu thư dùng cách gì, làm ra thuốc như vậy. Chắc là phương thuốc của dân tộc Hồi, Lục Anh ngẩng đầu, Lan Hoa đối với ngôn ngữ Ba Tư, ngôn ngữ Tây Hạ đều cảm thấy rất hứng thú, cùng Hồ Tiên Sinh đồng thời gấp nhặt rất nhiều phương thuốc dân tộc Hồi, mặt trên có đủ loại phương pháp bào chế dược liệu, các nàng đã đem phương pháp này dùng ở trên phương thuốc khác. Kỳ thực rất nhiều nội tình hắn cũng không biết, Lan Hoa cùng hắn nói không nhiều lắm. Từ Sĩ Nguyên phản phất đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, theo Lục Anh nói hỏi tới gốc, Cố đại tiểu thư là từ nhỏ liền thích xem sách dược lý. Ngôn ngữ Ba Tư, ngôn ngữ Tây Hạ của nàng là mời tiên sinh dạy, Trấn Giang là có một thanh tùng tiên sinh am hiểu phương diện này, có phải Cố gia mời hắn làm ghế khách hay không? Chuyện này Lục Anh cũng có chút mê muội, Cố Lan Hoa khi còn bé cũng không có học qua những thứ này, Cố gia chỉ là mời mấy người nữ tiên sinh dạy nàng biết chữ. Hình như chính là sau lúc sinh bệnh, Lan Hoa lập tức liền cái gì đều biết. Lục Anh nói, Cố gia không có mời qua thanh tùng tiên sinh quyển phương thuốc dân tộc Hồi kia mặt trên có thật nhiều tiếng địa phương Ba Tư, sợ rằng người bình thường cũng không hiểu nhiều lắm. Giống như phương thuốc Đại Tề truyền tới Tây Hạ, Lan Trung Tây Hạ nhìn chắc cũng là sẽ không dùng được, là cùng cái đạo lý này, kể cả thanh tùng tiên sinh cũng không nhất định dịch thông suốt. Từ Sĩ Nguyên cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Như vậy, ngón tay Từ Sĩ Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, một lát mới nói tiếp. Cố Lan Hoa thực sự là được dược sư Ngọc Lưu Ly Quang Như Lai làm phép, ta còn tưởng rằng đây chỉ là đồn đãi. Lúc Lan Hoa khỏi bệnh giống như là thay đổi một bộ dáng mới, người thì vẫn là con người ấy, chỉ là tâm tư so với trước trưởng thành rất nhiều. Trí tuệ của nàng không giống như là một hài tử chừng 10 tuổi, cặp mắt kia của nàng giống như trải qua thế sự rộng lớn và bao dung. Tuy rằng bộ dáng tươi cười nhàn nhạt, lại có một loại tình cảm ấm áp chen lẫn ở trong đó, phảng phất bất luận hắn có lời gì đều có thể hướng nàng nói hết. Trong lòng Lục Anh mơ hồ có chút đau đớn, nếu quả thật giống như Trình Di nói như vậy, Lan Hoa muốn gả cho Bùi Khởi Đường, trong lòng hắn bỗng chốc có chút buồn bực, ta nghĩ cũng không phải Bồ Tát làm phép, mà là cố gắng của bản thân Lan Hoa, ta thường thấy nàng tay không rời sách, lần này đi Thái Nguyên cũng là rất khổ cực, ngài, hẳn là thấy qua nàng đi. Lục Anh ngẩng đầu, thấy được cặp mắt kia của Từ Sĩ Nguyên có chút mờ mịt, ánh mắt lại có chút hoảng hốt, thế nhưng loại tâm tình này lóe lên rồi biến mất, lập tức bị che đậy qua. Từ Sĩ Nguyên gục đầu xuống, phảng phất giống như là ở đó che lấp bí mật gì, ta chỉ là xa xa mà nhìn thoáng qua, cũng không có cùng nàng nói chuyện, một đứa bé có thể mang người đi chiến trường, thực sự thật không đơn giản, khi còn bé sợ rằng nhận rất nhiều đau khổ. Cố gia có phải hay không tình huống không tốt lắm, lúc Cố Thế Hoành rời nhà nàng, mẹ đẻ đối đãi nàng không tốt sao? Không biết vì sao Từ Sĩ Nguyên đối với Lan Hoa cảm thấy hứng thú như vậy, Lục Anh ánh mắt lóe lên, Từ đại nhân có phải nghe nói gì đó hay không? Từ Sĩ Nguyên gật đầu, ta chỉ là rất cảm động Lan Hoa một đứa bé, có thể làm được chuyện người thường không làm được. Lúc ta đi tới Kinh Thành, nghe nói rất nhiều chuyện của Cố Lan Hoa mẹ đẻ của nàng Hứa Thị, vậy mà cấu kết bọn trộm cướp và thẩm xương cát làm hại nhà chồng hiện nay bị giam ở trong đại lao Hoàng Thành Ti. Ngay cả Lục Anh cũng không nghĩ tới bị Cố gia trục xuất khỏi gia môn, Hứa Thị thiếu chút nữa bị Lục Nhị Thái Thái bắt kẻ thông dâm vậy mà đi tới Kinh Thành. Hơn nữa cùng thẩm xương cát bị nhốt vào cùng một chỗ đại lao Hoàng Thành Ti. Đây là chuyện nhà của Cố gia, Lục Anh không muốn nói chuyện nhiều, chuyện này ta cũng không phải quá rõ ràng. Từ Sĩ Nguyên gật đầu, từ từ sẽ đến, tương lai các ngươi đều có thể tốt. Nói rồi hắn từ trong tay tiểu tư nhận lấy mấy cuốn sách đưa cho Lục Anh. Ta trước đây thi mặc dù là khoa tiến sĩ, đối với Minh Kinh cũng có nghiên cứu. Đây là năm đó ta ở Quốc Tử Giám theo tiến sĩ học một năm Minh Kinh lưu lại lời chú giải. Ngươi có thể nhìn một chút làm tham khảo. Lục Anh cầm mở trước mắt thiếp kinh, thấy bên trong dùng chữ nhỏ chi chít viết chú giải. Lập tức sẽ phải vào thi, mấy ngày này không cần nhớ nhiều lắm, Từ Sĩ Nguyên nói. Với phán đoán của ta, ngươi năm nay chắc chắn sẽ thi đậu, tương lai ở Kinh Thành mưu cầu một cái chức vị, mua một tòa nhà đàng hoàng, là có thể đi theo Cố gia cầu hôn. Năm đó ta cũng vậy, từng bước một đi tới thế này. Lục Anh ở Thái Nguyên thì cũng cảm giác được Từ Sĩ Nguyên đối với hắn có ý tốt, giống như là trưởng bối trong nhà, rất cẩn thận suy nghĩ vì hắn. Từ Sĩ Nguyên tại sao phải đối với hắn tốt như vậy, thực sự cũng là bởi vì nguyên nhân là Minh tiến sĩ về phần chuyện quân lương. Từ Sĩ Nguyên nhấp một ngụm nước trà, hình bộ hẳn là sẽ không hỏi ngươi nhiều lắm, ngươi chỉ cần nói tình hình thực tế, ngày đó đều nhìn thấy người nào, đốt quân lương như thế nào. Lúc đó tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng là bọn hắn thấy được một đội quân kim đến đây đánh lén, chân định tiết độ sứ Đường Vân chỉ thị bọn họ đốt quân lương, miễn cho rơi vào tay quân kim. Thời điểm chiến tranh, chuyện như vậy rất thông thường, ai cũng không có để ở trong lòng. Vinh Quốc Công Hàn Chương lại tâm tư kín đáo, dẫn người đi thăm dò xem đốt còn dư lại tro tàn, lại phát hiện tro tàn căn bản không đủ như Đường Vân nói hơn 10 vạn gánh quân lương. Vì vậy Hàn Chương đem việc này bẩm báo triều đình, Đường Vân là kẻ khả nghi tham ô quân lương. Lúc Đường Vân biết lập tức để cho kiểm tra tỉ mỉ, cuối cùng phát hiện ở người kim đánh lén đêm đó, có một đội trộm cướp nhân cơ hội trộm quân lương. Hoàng thượng nghe xong giận dữ nổi trận lôi đình, sai người phải bắt lại điêu dân này. Ánh mắt Lục Anh thâm trầm, đêm đó hắn đích xác thấy được mấy người ăn mặc quần áo bách tính xuất nhập cất giữ kho thóc, cũng thấy bọn họ dùng xe ngựa chở lương thực. Chân Định là thị trấn quan trọng biên cương, vốn là ngư lông hỗn tạp, rất nhiều dân lưu lạc lấy trộm cướp làm nghề kiếm sống. Lúc đó hắn nghĩ rơi vào trong tay đại tề dân lưu lạc dù sao cũng tốt hơn rơi vào trong tay người kim, cho nên cũng liền không muốn phải đi báo cáo chuyện này. Hiện tại cục diện như vậy, hắn có muốn giúp Đường Vân hay không? Nhìn như là một chuyện nhỏ, thế nhưng dính dáng cực lớn, hắn phải hành sự cẩn thận. Hắn nhớ lại lúc đến Kinh Thành, định dùng quan hệ của Lan Hoa đi bái phỏng Hàn Chương, hướng Hàn Chương hỏi thăm một chút thế cục hôm nay, hắn cũng có một phán đoán tốt. Thế nhưng hiện tại Hàn Chương không tới, Lan Hoa cũng vẫn ở trên đường. Từ Sĩ Nguyên đứng lên, ngươi có thể không biết Hàn Chương sở dĩ đi thăm dò cất giữ kho thóc, là bởi vì Hàn Đình Chi ở trước mặt Hàn Chương buộc tội Đường Bân tham ô. Ngươi cũng biết Hàn Đình Chi là ai. Lục Anh ở khoa cử trước đối với quan viên đại tề đều hơi có quen thuộc. Hàn Đình Chi tên này Lục Anh đã ở nơi Minh tiến sĩ nghe qua. Hàn Đình Chi là kinh thành ngự sử bị điên, bởi vì tố cáo đám người hộ bộ thị lang tham ô, bị hoàng đế xuống chức điều tra, hắn lại không có vì vậy gặp khó khăn, đuổi theo hoàng thượng ở lễ tế thiên thì lại dâng lên một đạo tấu chương, hoàng thượng bởi vậy mặt rồng giận dữ, đưa hắn xử lý đi biên cương làm một người chủ giám sát ngựa nhỏ nhỏ hèn mọn. Từ sĩ nguyên từ trong ánh mắt Lục Anh lấy được đáp án, nói tiếp, Hàn Đình Chi là đệ đệ tổ tử của ta, thay tử của huynh trưởng ta từ Tùng Nguyên. Người này xuất thân là khoa tiến sĩ bản nhãn, lại lập chí muốn làm thiết diện ngự sử, cuối cùng thỏa mãn mong muốn đi làm ngự sử, lại từ đó về sau đêm triều đình và Hàn gia đều huyên náo gà bay chó sủa. Người này không hiểu được đạo làm quan, lại càng không thân thiện cùng người qua lại, nói thẳng thắn chưa tới thời gian nửa năm đã đem đồng liêu cùng thân nhân có tội cũng phải cáo trạng hết. Thời gian ta còn ở trong nhà, hắn cũng đã đến từ gia làm khách, đại tẩu ta cũng bởi vậy bị mẫu thân ta quở trách. May mắn Hàn Đình Chi là người có mắt nhìn người, từ đó về sau cũng rất ít tới bái phỏng. Nói cách khác, người này ở trong vòng phong bình không tốt. Hoàng thượng cũng 10 phần chán ghét hắn, không đâu làm sao có thể đem một bản nhãn xung quân đi làm cái gì chủ giám sát ngựa hèn mọn. Hoàng thượng biết được việc này là bởi vì Hàn Đình Chi dựng lên, nói không chừng đã đứng ở Đường Bân bên kia. Mặc kệ thế nào, hắn phải để cho người thật tốt hỏi thăm Hàn Đình Chi một chút, từ sĩ Nguyên coi như là nói ra cho hắn rõ ràng. Nói xong lời nói, từ sĩ Nguyên chuẩn bị cáo từ. Lục Anh đứng dậy, có chuyện học sinh còn muốn thỉnh đại nhân hỗ trợ hỏi thăm. Từ sĩ Nguyên ánh mắt thân thiện, nhìn chăm chú vào Lục Anh, có lời gì ngươi có thể nói với ta. Lục Anh gật đầu, khom người xuống làm lễ. Học sinh nghe nói có người đề nghị Lan Hoa đi Tây Hạ hòa thân, lấy thân phận Lan Hoa vốn không có khả năng, thế nhưng lại lo lắng sẽ có biến cố gì. Đại nhân nếu là nghe nói tin tức gì đó, xin hãy để cho người thông báo một tiếng, ta cũng có một chuẩn bị tốt. Lúc này mặt mày từ sĩ Nguyên cũng hiện ra mấy phần vẻ buồn rầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngươi yên tâm có tin tức gì, ta nhất định để cho người thông báo ngươi. Nói xong từ sĩ Nguyên cáo từ đi ra khỏi phòng. Lục Anh đứng ở cửa sổ bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ quái ở trong lòng chậm rãi thành hình, hắn đau khổ tìm kiếm đáp án giống như cũng sắp miêu tả như thật. Đang lúc suy nghĩ, Trình Di vào cửa, Mẫn tiểu thư đáp ứng ngày mai đi Long Hoa tự gặp mặt. Lục Anh gật đầu. Trình Di nói, Mẫn gia bên kia cũng không tốt lắm, nghe nói đã có cung nhân tới cửa, Mẫn tiểu thư đi hòa thân gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Lục Anh không nghĩ tới người được chọn đi Tây Hạ cuối cùng sẽ rơi vào trên vai Lan Hoa và Mẫn Giang Thần. Nếu quả thật là Mẫn Giang Thần đi Tây Hạ như vậy, nữ hài tử mảnh mai ấy dưới sự đè ép lớn như vậy chỉ sợ thật sống không quá mấy năm. Trình Di cũng thở dài, nếu thật là Mẫn tiểu thư đi vậy cũng quá đáng tiếc, Mẫn tiểu thư là người nhã nhặn, tính nết cũng tốt. Thời gian ở Trấn Giang giúp Tam gia không ít. Lục Anh nghi hoặc, Mẫn gia đã không có cách nào từ chối sao? Mẫn Hoài hẳn là rất rõ ràng nữ nhi hòa thân sẽ là một kết quả gì. Mẫn Giang Thần không có tính tình mạnh mẽ vang dội như Đông Bình trưởng công chúa, nàng chỉ là một đóa hoa nhỏ nuôi ở trong nhà. Trình Di nói, Tam gia ngày mai nhìn thấy Mẫn tiểu thư sẽ nắm được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như xác định là Mẫn Giang Thần thì Lan Hoa mới có thể bình an. Đáng tiếc thế sự trêu người, vì sao lại muốn ở giữa hai người các nàng chọn một. Từ Cẩn Du về tới Từ gia, Từ phu nhân Hàn thị đã chờ ở cửa, nhìn thấy Cẩn Du lập tức tiến lên, thế nào hôm nay lại đột nhiên đã trở về, cũng không có để cho người thông báo sớm một tiếng. Hàn thị nói xong, thừa dịp Từ Cẩn Du không chú ý cúi đầu lau đi khóe mắt, tin tức Đình Chi đã truyền tới kinh thành, Từ lão phu nhân lập tức đem nàng kêu đi qua, đổ ập xuống đầu chính là một trận trách cứ. Còn hỏi nàng mấy năm nay có đúng hay không len lén giúp đỡ đưa cho Đình Chi quần áo và đồ dùng hàng ngày, dường như hận Đình Chi không thể từ lâu sớm đã chết ở biên cương. Lòng của Hàn thị giống như bị bóp vỡ vậy, đây chính là thân đệ đệ của nàng, bị hoàng thượng cách chức ra kinh thành thì cũng thôi, chẳng lẽ còn muốn mong đợi hắn sớm chết. Nàng là đưa chút quần áo và đồ dùng hàng ngày cho Đình Chi, nhưng cũng không có gì đáng giá, nếu không Đình Chi đến đây không có cưới vợ, trong ngực nàng cũng sẽ không nhớ mong đến như vậy. Năm đó việc hôn nhân của Đình Chi phải coi như không có gì, cũng là bởi vì trong nhà không chịu hỗ trợ vì Đình Chi giữ thể diện. Nàng lấy ra chút vốn riêng mấy trăm lượng bạc để lão gia đưa qua cho Đình Chi, cũng không biết từ lão phu nhân từ nơi nào nghe được tin tức, đem gọi nàng đến mắng một trận. Đình Chi vốn là xách theo đồ ăn đến tạ ơn nàng, nhìn thấy tình hình như vậy lập tức để cho người mang tiền bạc tặng trở về, quay đầu đi chân định. Vừa đi chính là nhiều năm như vậy. Hàn Thiện nhìn về phía Từ Cẩn Du, ngươi ở trong cung có phải nghe nói gì đó hay không? Bằng không Cẩn Du sẽ không lại đột nhiên về nhà. Từ Cẩn Du dừng bước lại, mẫu thân cùng tiểu cậu còn có lui tới sao? Trong lòng Hàn Thị hoảng hốt, vội vàng nói, làm sao vậy? Thái hậu muốn trách cứ xuống, con có thay cậu con nói hai câu nói hay không? Con người cậu con là cực tốt, chính là tính tình bướng bỉnh. Lần này tố cáo cũng nhất định là đưa ra chuyện có nguyên nhân. Nếu như có thể đưa hắn gọi vào kinh hỏi một chút thì thật tốt, tất cả sẽ đều rõ ràng. Mẫu thân Từ Cẩn Du kinh ngạc nhìn Hàn Thị, tiểu cậu có chức quan lớn gì? Bất luận là thái hậu còn là hoàng thượng cũng không thể thấy hắn. Hơn nữa coi như con nghe được cái gì, tránh hiềm nghi còn không kịp, làm sao có thể tùy tiện nói. Lời này cũng làm cho Hàn Thị không biết tiếp lời thế nào. Tóm lại là quan hệ huyết thống, chẳng lẽ không thể nhân cơ hội cãi lại mấy câu sao? Nếu như người nhà đều không đi quản hắn, còn có ai đi cứu hắn? Hàn Thị trong lòng khổ sở nói không nên lời, bà viết thư cho người nhà, cũng không biết sẽ đến tay ai. Tính tình Đình Chi bà cũng hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buộc tội ai, bà không rõ chính sự, lại tin tưởng phẩm tính đệ đệ. Hàn Thị nói, con là tiểu hài tử, thái hậu sẽ không đối với con như vậy, cậu con đối đãi con cũng rất tốt, con còn nhớ hắn hàng năm đều phải cho con chuẩn bị lễ vật hay không, năm trước là mấy quyển sách, năm kia là mấy hộp mực, hắn có được mấy thứ này cũng không dễ dàng, có thể thấy được trong lòng hắn cũng thương con. Từ Cẩn Du kìm nén tính khí đáp, con biết. Hàn Thị nói, năm đó sữa của ta không đủ, thân mình suy yếu không thể lại cho con ăn, cũng là cậu con chạy vài ngày đường từ thôn trang Hàn gia tìm nãi mẫu lại đây cho con, hắn xảy ra chuyện, chúng ta không nhất định có thể giúp đỡ ngay, nhưng là hỏi thăm chút tin tức, giúp hắn nói vài câu công đạo, cũng là có thể. Bị Hàn Thị nói như vậy, Từ Cẩn Du nghĩ tới, Từ Mama hiện tại thế nào? Hàn Thị sửng sốt, Từ Mama nghe nói con trở về, đang ở phòng bếp làm canh hạt sen cùng hoa cúc cao. Từ Mama hai người con trai đều đi sớm, đem Cẩn Du xem như bảo bối. Chỉ cần có ai oán trách Cẩn Du, Từ Mama nhất định sẽ vì Cẩn Du cãi lại. Nghe nói Cẩn Du sẽ về nhà, cao hứng cái gì cũng không làm, lập tức liền vào trù phòng. Từ Cẩn Du nghe được lời này, trên mặt lộ ra tươi cười, con đi cùng Từ Mama nói chuyện trong chốc lát. Từ Cẩn Du vào phòng Từ lão phu nhân, Hàn Thị mới nhớ ra hỏi nửa ngày Cẩn Du thủy chung không có nói thêm về chuyện Đình Chi. Mẫu thân Cẩn Du cười nhìn về phía Hàn Thị, con muốn ăn cam đậu thang người làm, hôm nay người có thể làm cho con ăn được không? Hàn Thị còn muốn hỏi Cẩn Du nhiều điều, nhưng mà nhìn trong nhà Từ lão phu nhân sắc mặt âm trầm, cũng liền cúi đầu nói, được, hiện tại ta sẽ đi làm. Hàn Thị đi ra cửa, Từ lão phu nhân mới kéo tay Từ Cẩn Du, nha đầu hiện tại cùng tổ mẫu nói đi, ở trong cung nghe được cái gì? Từ Cẩn Du nhìn Từ lão phu nhân, tổ mẫu, Từ gia chúng ta lần này ứng đối rất tốt. Dù sao Hàn gia là thông gia với chúng ta, không cẩn thận là chúng ta sẽ bị cuốn vào. Từ lão phu nhân cũng biết nhất định chính là kết quả này. Hàn Đình Chi kia chính là một tên tham tài, chung quanh gây chuyện thị phi không chết không ngừng. Hàn Thị lại là người nhuyễn tâm, mọi chuyện đều hướng về người nhà mẹ đẻ. Nếu sớm cùng Hàn Đình Chi kia đoạn tuyệt lui tới, làm sao lại có chuyện hôm nay? Từ Cẩn Du thấp giọng nói, mẫu thân là người không tính kế trong lòng, phụ thân sợ là mẫu thân thương tâm, chỉ sợ sẽ ra tay hỗ trợ. Hiện tại nhà chúng ta chỉ có thể dựa vào tổ mẫu quyết định. Từ lão phu nhân mặt trở lên nghiêm túc, ta biết bọn họ không đáng tin cậy, mẫu thân con đã lớn như vậy, thế nhưng còn không thấy rõ ràng bằng một đứa nhỏ, làm sao ta có thể yên tâm đem Từ gia giao vào tay nàng. Từ Cẩn Du liền chen vào lòng Từ lão phu nhân, tổ mẫu cũng đừng trách mẫu thân cuối cùng vẫn là một người hiếu thuận. Từ lão phu nhân hừ lạnh, nếu nàng hiếu thuận sẽ không nghịch ý của ta dính vào, nếu không phải xem việc con, ta nhất định sẽ cho nàng đi từ đường chép kinh Phật nói tới đây dừng một chút. Thái hậu bên kia là có ý gì? Từ Cẩn Du hấp hé miệng, nghe nói Hàn Đình Chi vì buộc tội Đường Bân, cố ý làm cho dân chúng ăn mặc thành bộ dáng đạo phỉ, đoạt đi rất nhiều quân lương số lượng không đúng, Đường Bân tham ô chứng cớ liền vô cùng xác thực. Thái hậu thật tức giận, bởi vì Đường Bân kia xem như người của Thái hậu ở chân định nhiều năm như vậy, trong tay quản quân lương, càng vất vả công lao càng lớn, lần này lại đánh thắng trận. Nguyên bản là được thăng quan, bị Hàn Đình Chi quấy rối như vậy, rước lấy một thân tội danh. Thái hậu ngay cả Vinh Quốc công Hàn Chương đều mắng, nói Hàn Chương cũng là người không có mắt, sớm biết rằng nên đem Hàn Đình Chi triệt quan về nhà, miễn cho hắn quấy rối đảo lộn mỗi người đều không được an bình. Từ lão phu nhân nghe chậm rãi gật gật đầu, Cẩn Du mang về tin tức mấu chốt. Trong chuyện Hàn Đình Chi, Thái hậu cùng Hoàng thượng ý kiến nhất trí, cho nên này án tử này khẳng định là Đường Bân thắng. Vô luận ai muốn trợ giúp Hàn Đình Chi lúc này đều là tự tìm đường chết. Từ lão phu nhân thật vui mừng, ít nhiều con mang về được tin tức, nếu không nhà chúng ta lần này sợ là phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Từ Cẩn Du tựa vào vai Từ lão phu nhân, tôn nữ cũng cảm thấy phụ thân thật vất vả lập công lớn, vạn nhất bị Hàn Đình Chi liên lụy, vậy rất mệt. Từ lão phu nhân nhẹ nhàng mà vỗ Từ Cẩn Du, theo ta thấy, phụ thân cùng mẫu thân con đời này làm đúng nhất một chuyện, đó là sinh được một nữ nhi như con, đây là phúc khí của Từ gia chúng ta. Từ Cẩn Du trên mặt tươi cười điềm tĩnh, tôn nữ lại cảm thấy bên ngoài có phụ thân ở, trong nhà có tổ mẫu tọa trấn, tương lai Từ gia chúng ta nhất định càng ngày càng thịnh vượng. Quan lại trong lúc đó chính là như vậy, chỉ cần cam đoan mỗi lần lựa chọn đều suy xét kỹ, có thể thủy chung sừng sững không ngã. Phụ thân lúc trước trải qua rất nhiều đau khổ, là bởi vì ông không hiểu thời cuộc, tựa như Cố Lan Hoa, bắt được tâm tư Thái Hậu, mới có thể một bước lên trời. Nhóm mệnh phụ đi thỉnh an Thái Hậu đa số là thử thái độ của Thái Hậu. Hoàng quyền tối thượng, ai có thể nghịch với Thái Hậu cùng Hoàng thượng. Từ Cẩn Du nghĩ đến đây nói, tôn nữ nghĩ muốn chuẩn bị cho Từ Mama chút tiền bạc, để cho bà quay về Hàn gia xem. Từ lão phu nhân cũng muốn đứng lên, Từ Mama là Hàn Đình Chi tìm tới hẳn là cùng Hàn gia có lui tới. Nếu bị Thái Hậu hoặc là người nào biết, bên cạnh Cẩn Du có hạ nhân Hàn gia, nói không chừng sẽ có nhàn thoại. Chuyện này đích xác không thể không phòng. Từ lão phu nhân nói, vậy cho bà ta chút tiền dưỡng lão, để bà ta trở về dưỡng lão đi, miễn cho tuổi lớn còn phải làm lụng vất vả. Hàn thị làm xong cam đậu thang, ngay tại Nguyệt Môn thấy Từ Mama cầm hành lý. Từ Mama chăm chú hướng nha hoàn bên người Từ lão phu nhân khẩn cầu, hãy cho ta gặp đại tiểu thư, ta này vừa đi không biết về sau còn có thể nhìn thấy đại tiểu thư hay không. Hàn thị kinh ngạc đi tới, đây là làm sao vậy? Đại phu nhân, Từ Mama nước mắt nhất thời rơi xuống, nghẹn ngào cơ hồ nói không nên lời. Lão phu nhân nói, cho ta quay về Hàn thị tộc dưỡng lão, về sau sẽ không cần ta hầu hạ, ta thật sự là luyến tiếc đại tiểu thư. Lão phu nhân nhanh như vậy liền động thủ, Hàn thị trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Như vậy lưu loát đưa Từ Mama đi cũng là nhắc nhở bà, để bà không cần xen vào chuyện của đệ đệ nữa. Nếu không lão phu nhân không biết sẽ trách phạt bà như thế nào. Có thể vì ích lợi là cái gì cũng không để ý sao. Nhìn thân ảnh cô đơn của Từ Mama, trong lòng vừa chua xót lại đau, nước mắt cũng theo nhau rơi xuống. Chân định. Mấy chục chiếc xe hợp thành một đội ngũ thật dài, chậm rãi đi tới phía trước. Bên đường mai phục vài người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa. Triệu Tam mở bản đồ, ta thấy đi đường này, đoạt được chuyến này chúng ta liền hướng đông, trời đi Đại Tề chiếm núi Xương Vương, dù sao triều đình đã đổ oan chúng ta là đạo phỉ, cùng với chờ chết không bằng hết sức một lần. Chu Nhị có chút do dự, cũng không biết là xe ngựa nhà ai, không thấy tiêu cục áp tiêu, cũng không dựng cờ, vạn nhất gặp phải. Triệu Tam cười lạnh, ngươi còn sợ đoạt phải gia quyến nhà Thanh quan sao, mới vừa qua chiến loạn, còn có nhiều gia tư như vậy, không phải tham quan ô lại thì là cái gì? Quan viên Đại Tề tốt một chút, đều là kết cục như Hàn lão gia Chu Nhị cảm thấy Triệu Tam nói có đạo lý. Ở thành trấn quan trọng của biên cương phương Bắc, cho dù là lão gia địa chủ cũng không có phô trương như vậy. Thùng một sắc ngựa Mông Cổ, trên xe đầy rương hòm, mỗi chiếc xe đều có tiểu nhị đi theo, hẳn là gia quyến của vị đại lão gia nào ấy. Chu Nhị nghĩ nuốt một ngụm nước miếng, hắn đã vài ngày không được ăn cơm no, đứa nhỏ trong nhà cũng đói mỗi ngày khóc không ngừng, tạo lại còn cả ngày tới cửa kiểm tra. Nửa túi gạo bọn họ giấu ở hầm cũng lấy đi mất, nói là cái gì chứng cớ, không cho phép bọn họ chân chính rời đi, tùy thời chờ đợi nha môn gọi đến. Đối khác cùng phẫn độ làm cho bọn họ đã sớm mất đi lý trí. Dù sao đều là chờ chết, mặc kệ. Tất cả mọi người nhỏ giọng đáp ứng. Vì bọn nhỏ, vì Hàn đại nhân, chúng ta cho dù lên núi làm thổ phỉ cũng đáng. Triệu Tam đem gây cỏ trong miệng nhổ ra, vậy thì làm, sợ cái gì, đầu rơi để lại vết sẹo lớn. So với lúc sống bị khi dễ còn tốt hơn. Dù sao lưu dân cũng đều làm đạo phỉ, sơn phỉ ở biên cương một chút cũng không hiếm lạ. Càng là dân chúng hiền lành thì chỉ càng bị quan phủ ức hiếp. Đáng tiếc cẩu quan Hoàng Bân kia không ở nơi này, nếu không giết hắn cũng coi như một việc công đức, để hắn không thể lại ức hiếp dân chúng. Có được chủ ý rồi, mọi người lập thành từng nhóm, nhìn chằm chằm đoàn ngựa thồ trước mặt không hề phát hiện, chờ bọn họ tiến vào vòng vây. Trong đội ngũ cách đó không xa, Tiêu Ấp ngồi trên lưng ngựa. Đại tiểu thư, vì sao chúng ta phải đi theo Thái Nguyên mới trở lại kinh đô? Ngô Đồng nhịn không được cãi nhau cùng Tiêu Ấp, cũng chính vì ngươi ngốc như vậy mới không rõ. Đại tiểu thư là muốn nhìn xem vệ sở này thế nào. Thời điểm chúng ta từ Thái Nguyên rời đi, trong vệ sở chật ních thương binh, hiện tại triều đình lui binh, nhưng mà thương binh còn có thể ở lại vệ sở. Nếu bọn họ cần thảo dược, chúng ta sẽ đem dược liệu dỡ xuống cho bọn họ một chút, đúng không đại tiểu thư? Lan Hoa trong xe ngựa không lên tiếng, ngược lại Tiêu Ma Ma cười rộ lên. Nếu không có hai người Ngô Đồng cùng Tiêu Ấp một đường đấu võ mồm, thật đúng là sẽ làm người ta cảm thấy ngồi xe ngựa thật mệt nhọc, buồn tẻ lại tịch mịch. Tiêu Ấp nói, nghe nói tướng sĩ chiến thắng trở về sẽ được dân chúng hai bên hoan nghênh, hắn chưa từng gặp qua trường hợp náo nhiệt như vậy đâu. Nếu chúng ta có thể đi theo Bùi tướng quân cùng nhau vào thành thì tốt rồi. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Ấp mặt mày hớn hở, trong xe A Quỳnh, A Mạc nhịn không được hé miệng cười. Ngay cả Tiêu Ma Ma cũng đang bi, coi lại tiền đồ của người này, chẳng qua là góp chút sức lực mà đã muốn mọi người đều biết. Đại tiểu thư làm nhiều chuyện như vậy, cũng không muốn ai tâng bốc. Tiêu Ấp ngượng ngùng sờ sờ đầu, ta cũng không phải muốn được người khen ngợi, thật vất vả làm được một đại sự chung quy. Hắn nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lan Hoa ngẩng đầu lên, bên miệng mang theo ý cười, làm rạng rỡ tổ tông. Đúng, Tiêu Ấp liên thanh nói, vẫn là đại tiểu thư hiểu được ta, ta chính là muốn làm rạng rỡ tổ tông, Trạng Nguyên lão gia lúc dạo phố chẳng phải cũng là ý nghĩa này, hôm nay ta cũng cưỡi ngựa đi ở phía trước, để cho tất cả mọi người biết, ta Tiêu Ấp không ở quân đội, nhưng cũng vì nước ra sức. Mau lên đường đi, thanh âm trầm thấp của lão nhạc truyền đến, ta cứ cảm thấy có gì đó không quá thích hợp, chúng ta đi một đường nhìn thấy không ít lưu dân, nhưng mà trong nửa canh giờ này, lại chỉ thấy được 6-7 người. Người đột nhiên ít đi cũng không phải chuyện tốt, thái độ khác thường chính là có việc phát sinh. Ngô Đồng nghe được lời này dục ngựa tiến lên đi thăm dò tình huống. Tiêu Ấp nói, nơi này là đất đai Đại Tề, biên cương lại phòng thủ thật tốt, cho dù có một ít trộm vặt cũng không dám đánh chủ ý lên người bọn họ. Đội ngũ này có tới mấy trăm người, chỉ cần nhìn đội hình này cũng đủ dọa chạy những người không có hảo ý, hắn cảm thấy lão nhạc là quá mức cẩn thận. Trước khi bình minh, chúng ta cách Thái Nguyên càng gần càng tốt. Lão nhạc nói xong vung roi lên, xe ngựa bắt đầu tăng tốc phi về phía trước. Không tốt, bọn họ nhất định đã phát hiện, Triệu Tam bỗng nhiên nói, đừng để cho bọn họ chạy đi, nhất là mấy xe ngựa kia. Triệu Tam chỉ hướng xe ngựa của lão nhạc, xe kia khẳng định là nữ quý nhà quan to hiển quý ở trong, những người đó đem tất cả đồ đáng giá đều để người. Triệu Tam nói, không bắt kia chiếc xe, trận cướp này đều không có tác dụng, đường đệ của hắn từng bị Sơn Phỉ bắt tới làm lâu la vài năm. Từng chỉ cho hắn rất nhiều thủ đoạn cướp đoạt của Sơn Phỉ. Mấy năm nay dân chúng biên cương bị quan phủ bóc lột lợi hại, đường đệ của hắn lại trở về đại trại trên núi. Theo như lời bọn họ nói, vì lão đại trên núi làm chân chạy, so với làm con dân của hoàng đế lão nhân thì tốt hơn nhiều. Chính là ở biên cương có một lần đắc thủ, cũng có dây béo đủ dùng nửa năm. Cơ hội khó được, nhất định không thể để vụt mất. Triệu Tam phất phất tay, lập tức có người phát ra tín hiệu. Xe ngựa vừa mới chạy đi, đột nhiên đất vàng tung lên, một sợi dây thừng xuất hiện trước mắt mọi người, lão nhạc vội vàng ghìm cương ngựa, con ngựa hí vang nâng móng trước lên, biến cố như vậy làm cho cả đội ngũ đều bối rối. Đám người Tiêu Ấp rút ra bội kiếm bên người. Thật đúng là có mai phục, sớm biết rằng bọn họ chắc chắn đi đường lớn, mà không phải đường nhỏ. Ngô Đồng đứng thẳng lên, rất nhanh phán đoán tình huống xung quanh. Hiện tại trước sau không đáng tin cậy, thật sự có cái gì đạo phỉ trang bị hoàng mỹ nhân thủ sung túc. Tránh không được sẽ có một hồi huyết chiến. Giống như là mây đen che khuất Thái Dương, không trung lập tức liền tối lại. Đây là địa phương quỷ quái gì? Tiêu Ấp nhíu mày. Rất nhanh tất cả mọi người đều phản ứng lại. Đây là gặp Sơn Phỉ. Trong đội ngũ có một nửa là tiểu nhị hiệu thuốc bắc. Bọn họ vốn thân thủ không tốt, nhìn thấy tình hình này đều kinh hoảng. Sau hai bên tảng đá bỗng nhiên có người chui ra, tốc độ cực nhanh đánh về phía xe ngựa chở hàng hóa, đem tiểu nhị áp xe đẩy ngã một bên, kéo xe ngựa lập tức đi về phía sau. Cướp hàng hóa, tiểu nhị lớn tiếng hô, là Sơn Phỉ, đến cướp hàng hóa. Triệu Tam chỉ huy mọi người, mau lấy, nhìn thấy đồ vật này nọ đều lấy hết, nhìn trước mắt một mảnh hỗn loạn, sau một lúc lâu mới vỗ óc nhớ tới, cướp lấy xe ngựa kia đúng, chính là xe ngựa đó. Cố Thế Hoành cưỡi ngựa tới bên cạnh xe ngựa của Lan Hoa, Lan Hoa nghe được thanh âm, muốn xuống xe xem xét, lại bị Cố Thế Hoành ngăn lại, đừng sợ. Cho dù những người này thật sự là Sơn Phỉ, bọn họ cũng là vì tiền tài cầm đồ vật này nọ xong sẽ rời đi, con an tâm ngồi, không cần lên tiếng. Lan Hoa không khỏi hiểu ý cười, phụ thân gắt gao địa toản màn xe, một bộ vô luận ai tới đều sẽ liều mạng, cho nên ông mới vừa nói ra lời, cũng không có an ủi nàng. Nếu thật sự là Sơn Phỉ lập tức sẽ nhào tới nơi này, bởi vì bọn họ biết chỗ được bảo vệ càng nhiều, đồ châu báu càng nhiều. Vì cướp được đồ châu báu, bọn họ sẽ không tiếc động thủ giết người, làm sao có thể lấy vài thứ liền rời đi. Lan Hoa vén màn xe lên, nhìn thấy Cố Thế Hoành thẳng lưng đứng ở nơi đó bóng dáng cao lớn như vậy. Đây là phụ thân, Một người cho dù đã xảy ra chuyện gì, đều sẽ đứng ra bảo hộ nàng. Lan Hoa chỉ cảm thấy mũi chua xót, ánh mắt nóng bỏng. Chỉ cần có tổ mẫu cùng phụ thân, nàng cũng đã thấy đủ rồi. Phụ thân, Lan Hoa thấp giọng nói, ta cảm thấy bọn họ không phải sơn phỉ. Ngài nhìn kỹ đi, ngẫm lại lời nói huynh trưởng nói với chúng ta, ta cuối cùng cảm thấy được những người này là dân chúng bị dồn tới đường cùng. Cố Thế Hoành nghe được lời này nhướng mi, còn là nói, Hàn Đình Chi. Lan Hoa nói, huynh trưởng vì muốn thoát khỏi Hàn Đình Chi, chúng con đều muốn biết rõ ràng người này, hắn rốt cuộc có tâm tư gì. Đây là nguyên nhân chính nàng phải đi đường vòng,